Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếp viên trưởng Vương nhìn thấy Vưu Châu Châu và Lương Tấn, cười chào hỏi, cơ trưởng Vưu, tối qua ngủ có ngon không? Vưu Châu Châu khẽ nhìn anh, rồi quay sang nhìn tiếp viên trưởng Vương cười, tất nhiên là ngon rồi. Lương Tấn ngồi thẳng, miệng không ngừng nhai nuốt đồ ăn, không nhìn đến vẻ mặt của cô. Tiếp viên Vương nhớ đến lần đầu ở trên máy bay cô đã không ngừng thông báo nhất cử nhất động của Lương Tấn cho Vưu Châu Châu. Cô cũng biết được quan hệ giữa hai người họ không tồi, lại nhớ đến Lương Tấn và Vưu Châu Châu cùng nhau lái qua mưa bão, vì thế cô rất kính trọng Lương Tấn, nên cũng đã hỏi anh một câu, chào cơ trưởng Lương, tối qua anh ngủ có ngon không? Vưu Châu Châu cười lén nhìn Lương Tấn, chờ đợi câu trả lời của anh. Anh không chú ta đến ánh mắt của Vưu Châu Châu, thản nhiên trả lời một chữ từng. Có hai tiếp viên khác bước đến bên cạnh tiếp viên trưởng Vương, khi vừa thấy Vưu Châu Châu cũng lên tiếng chào hỏi rồi nhanh chóng ngồi xuống, gọi món. Tiếp viên Vương ngồi xuống, cô cảm thấy có chuyện mình vẫn làm chưa tốt, có lẽ cô không nên nhường phòng cho Vưu Châu Châu. Cô sẽ không biết được rằng, dù cho cô có nhường phòng mình đi chăng nữa, Vưu Châu Châu cũng sẽ không ngủ lại ở phòng đó. Tất cả mọi người đều ra ngoài ăn sáng, chỉ riêng mỗi Minh Ngọc một mình ở lại khách sạn để nghỉ ngơi. Khi tỉnh lại, ngay cả đồ ăn cô cũng chẳng thèm động tới, đã vùi đầu vào viết báo, không có chút tâm trạng nào mà ăn. Đây là thời điểm nóng nhất của Cairo, nên khi vừa ăn xong Lương Tấn và Vưu Châu Châu đã nhanh chóng quay về khách sạn. Hôm nay anh định làm gì? Cô hỏi Lương Tấn. Đọc sách, nghỉ ngơi, chán thế, tôi muốn đi cưỡi lạc đà, nóng, chiều tối hẳn đi. Chiều tối thì trời sẽ không nóng như vậy nữa, Lương Tấn nghĩ một chút, gật đầu. Hai người đều trở về phòng riêng của mình. Về đến nơi, Vưu Châu Châu ngồi ngây ngất ở đó vài phút thấy mình không gặp anh là không chịu nổi, lại mò lên phòng Lương Tấn. Anh quả nhiên là đang đọc sách, một quyển sách dày cộp, bên trên có kiểu chữ giống như một loạt ký hiệu, tiếng Ả Rập. Anh biết tiếng Ả Rập sao? Vưu Châu Châu nhìn thoáng qua chữ trong sách, ngẩng đầu hỏi Lương Tấn. Trong đó viết cái gì vậy? Triều đại Pharaon. Vưu Châu Châu không mấy hứng thú, anh ngồi trên ghế sofa tiếp tục mở sách ra xem. Em yêu anh nói như thế nào? Cô đứng đằng sau sofa, khom lưng, cả người nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống trên lưng ghế, một tay chạm nhẹ lên cằm, nói khẽ bên tai anh. Lương Tấn không thèm để ý đến cô, tay vẫn tiếp tục lật sách. Nói em yêu anh bằng tiếng Ả Rập như thế nào? Môi cô cách tai anh ngày một gần, mỗi lần mở miệng nói một chữ, môi cô luôn đụng vào vành tai của anh. Nửa người trên của Lương Tấn căng cứng, còn tùy vào nam nữ, anh nói. Nói hết cho tôi nghe thử. Nam nói với nữ thì là Ana Abek, còn nữ nói với nam thì lại là Arabic Ana Abek. À, không nhớ được, bên tai Lương Tấn đều là hơi thở của cô. Anh không trả lời, tiếp tục đọc sách. Vưu Châu Châu cũng không bỏ đi, cứ như thế ngắm anh một hồi lâu. Xem TV đi, cuối cùng anh cũng phải lên tiếng. Hiểu gì đâu mà coi, giọng cô đầy thản nhiên. Lương Tấn quay đầy, vừa đúng lúc chạm vào môi cô. Vưu Châu Châu đưa tay, nâng cằm của anh, khẽ liếm môi và hôn sâu vào. Trong khoảnh khắc, Lương Tấn để sách xuống, đưa tay vòng lấy eo cô, từng chút một ôm cô từ sau đặt lên trên ghế, lại đẩy cô nằm xuống, anh cúi người, tiếp tục hôn. Hai người nhanh chóng thở gấp. Lương Tấn buông cô ra, ngồi dậy, cầm sách đứng bên cạnh cửa sổ. Vưu Châu Châu ngẩng đầu nhìn anh một chút, nở nụ cười, lười biếng nằm trên sofa, vô tình ngủ quên mất. Chiều tối, cô và Lương Tấn cùng nhau đi cưỡi lạc đà. Không biết rằng họ sẽ gặp Minh Ngọc ở đó. Gương mặt cô ấy đỏ hay, trên lưng lạc đà, khi vừa nhìn thấy Vưu Châu Châu và Lương Tấn, liền nở nụ cười, nhìn Lương Tấn gọi lớn, anh Tấn. Vừa gọi xong, Minh Ngọc từ trên lạc đà nhảy xuống, Lương Tấn nhanh tay lẹ mắt đỡ được, cô rơi vào ngực Lương Tấn, nhắm mắt. Anh đưa nhìn, nghiêng đầu nói với Vưu Châu Châu, cô ấy bị cảm nắng, anh nhìn khắp nơi, chỉ có mỗi Minh Ngọc không còn nhân viên tổ bay nào gần đây. Lương Tấn bảo Vưu Châu Châu chờ một chút, anh đưa Minh Ngọc về khu nghỉ ngơi. Một lúc sau Lương Tấn quay lại, không nhìn thấy Vưu Châu Châu đâu, anh lấy điện thoại ra gọi, không ai trả lời, phải hỏi ông chủ cho thuê lạc đà mới biết được là Vưu Châu Châu đã cưỡi lạc đà đi rồi. Anh hỏi rõ hướng đi, nhanh chóng đuổi theo, chiều tối, người cưỡi lạc đà đi dạo sa mạc cũng rất nhiều. Anh đuổi theo, nhưng vẫn không tìm thấy Vưu Châu Châu, nhiều chân mày, bắt đầu gọi lớn tên cô, có chuyện gì, giọng cô từ phía sau truyền đến. Lương Tấn quay người, thấy cô đứng sau lưng mình. Cô cũng không còn cưỡi lạc đà nữa. Lạc đà đâu? Lương Tấn hỏi. Không cưỡi, tại sao? Nóng gần chết. Tôi không muốn cưỡi nữa, chúng ta về thôi. Mới nãy tôi đã nói cho em biết là sẽ nóng rồi mà. Em gái Dung của anh đâu? Không mang cô ấy theo à? Vưu Châu Châu hỏi, cũng quay bước bỏ đi, không nghe tiếng anh trả lời, cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Vưu Châu Châu quay người, anh, cô đụng vào một lồng ngực vững chắc, anh đi không phát ra tí âm thanh nào sao? Cô trừng mắt liếc anh một cái. Lương Tấn nói, đang nghĩ gì thế, gì đâu, tôi không phải Quách Tĩnh. Vưu Châu Châu phục cười. Cô thừa cơ hội hỏi, vậy người anh thích là ai? Lương Tấn đi ngang qua người cô. Vưu Châu Châu đứng đó không đi, nhìn bóng lưng anh thẳng tắp. Trong sa mạc gió nổi lên, những hạt cát cũng theo đó bay tứ tung. Lương Tấn ngừng bước, quay người, hai người cách nhau chừng một mét, anh đưa tay về phía cô. Lương Tấn phải bay về nơi xuất phát, chuyến bay Vưu Châu Châu đặt là chuyến mà Lương Tấn lái. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trên máy bay anh lái, nhưng vì kẹt máy bay, nên thời gian cất cánh bị chậm trễ. Cô gửi tin nhắn cho anh, cơ trưởng Lương, khi nào mới có thể cất cánh thế, tôi chỉ là đại diện cho hành khách ngồi khoang phổ thông hỏi thăm chút thôi. Tắt điện thoại, nghe thông báo, vậy hôm nay tôi có được đặt cách không? Sao lại đặt cách, được cơ trưởng đặc biệt quan tâm hơn? Không được, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vưu Châu Châu đọc hai chữ mà Lương Tấn nhắn lại, biểu môi. Cô vứt điện thoại sang một bên, đẩy ghế ra phía sau, tựa vào trên ghế. Vì cô trong khoang hạng nhất, chỗ ngồi theo dạng hình hộp, nên có sự riêng tư rất cao. Khoang hạng nhất có 8 cái ghế, tất cả đều có người ngồi. Có người đóng cửa lại, có người thì mở ra. Vưu Châu Châu vừa mới dựa lưng được một chút, cửa bị người ở ngoài mở ra. Tiếp viên trực ở khoang hạng nhất cầm thực đơn đến để cô chọn món ăn. Vưu Châu Châu nhìn lướt qua, cách kết hợp các món ăn của Trường Cát so với Bắc Hàn có chỗ thua kém hơn. Bên trên thực đơn chẳng có món nào cô có thể ăn được, đành chọn một ly nước táo. Bởi vì cửa được mở ra, do đó cô vô tình nhìn thấy chỗ ngồi của một người phụ nữ ngồi bên cạnh. Khoang hạng nhất được sắp xếp chỗ ngồi theo 1-2-1, kế bên người phụ nữ ấy là một người đàn ông. Tỷ lệ bay đúng giờ ở Trung Quốc rất thấp. Tôi đã nói là không nên bay chuyến bay này rồi, người phụ nữ dùng tiếng Anh, nhỏ giọng nhìn người bên cạnh mà phàn nàn. Nhưng từ Cairo đến Bắc Thành cũng chỉ có hãng này là có Airbus A380 thôi, người đàn ông nói. Nhưng tỷ lệ thấp thế cũng khiến cho người ta sốt ruột. Anh nhìn xem, đã hơn 10 phút rồi vẫn chưa cất cánh, không biết phải chờ đến khi nào. Vừa đúng lúc tiếp viên hàng không gần đó nghe bà ta nói như thế, quay người mỉm cười, chúng tôi đang chuẩn bị để cất cánh một cách tốt nhất, chờ nhận được lệnh cất cánh thì có thể bay lên. Xin quý khách hãy chờ trong chốc lát, bà ta chợt im lặng, chờ tiếp viên cần thực đơn đến trước mặt, người phụ nữ ấy mới lên tiếng, còn phải chờ bao lâu thì mới có thể bay. Tiếp viên phục vụ cười nói, bà à, chuyện này thì phải do đài không lưu bên kia quyết định. Nhưng mà, chắc sẽ nhanh thôi. Vì máy bay chờ đợi trước cũng không nhiều, vẫn có vài chiếc cũng đang chờ sao, người phụ nữ ấy lại hỏi. Tiếp viên hàng không cười nói, chuyện này tôi phải hỏi cơ trưởng của chúng tôi. Được, đây là thực đơn à. Tiếp viên đưa thực đơn cho bà ấy, mời bà ta chọn món. Chờ tất cả hành khách trong khoang hạng nhất chọn món xong, tiếp viên lại đi ra ngoài. Còn có vào chiếc máy bay đang chờ đợi sao? Vưu Châu Châu cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Lương Tấn. Lương Tấn không trả lời. Anh đã tắt điện thoại, đang nghe thông báo. Bên trong bộ đàm, nhân viên kiểm soát đang chỉ thị cho một chiếc máy bay. Cơ trưởng, đến phiên chúng ta rồi, cơ phó một nói. Lương Tấn gật đầu, thông báo hành khách, tắt điện thoại và tất cả những thiết bị điện tử khác. Tiếp viên trưởng đứng ở cửa khoang điều khiển, nghe thấy lời Lương Tấn nói thì trả lời, vâng, sau đó nhanh chóng đi thông báo lại. Xin chào các hành khách, bây giờ máy bay chuẩn bị cất cánh, để đảm bảo an toàn. Xin mọi người vui lòng tắt điện thoại cùng với tất cả các thiết bị điện tử khác. Tiếp viên hàng không trực ở khoang hạng nhất vừa nghe được thông báo, liền đi đến nói cho vị khách phàn nàn lúc nãy hay là máy bay sắp cất cánh. Tôi đã nghe thấy thông báo, bà ta nói. Bên trong buồng lái, Lương Tấn nhận được lệnh cất cánh, vào đường bay đã được chỉ định, dần dần tăng tốc, sau đó bay lên. Bên trong nhận được thông báo, mức độ gió là 18 knot, tiếp tục bay lên, thay đổi tần số. Máy bay lên đến độ cao nhất định. Thiết bị lái tự động bắt đầu chạy, nghe nói cơ trưởng Vưu bên Bắc Hàn đang ở trên máy bay của chúng ta, cơ phó một nói. Lương Tấn từ một tiếng, hai ngày trước có một chiếc máy bay của Bắc Hàn đã hạ cánh khẩn cấp thành công trên sa mạc, hình như cũng là cô ấy cầm lái, cơ phó một ngưỡng mộ nói. Cơ phó hai ngồi phía sau trả lời, đúng vậy, tôi cũng thấy tin thời sự nói về chuyện này. Nếu sau này tôi cũng có kỹ thuật như cơ trưởng Vưu thì hay biết mấy, cơ phó một nói. Cơ phải hai trả lời. Sau này tôi chỉ cần lấy được một người như cơ trưởng Vưu thôi. Lương Tấn trừng lớn mắt, nhưng không quay đầu. Cơ phó một quay đầu nhìn cơ phó hai, sao cậu có thể mơ tưởng đến việc lấy được một người như cơ trưởng Vưu chứ? Cô ấy vừa có kỹ thuật tốt, lại còn xinh đẹp, sao tới phiên cậu được? Ai biết được, cơ phó hai nhìn về phía Lương Tấn, cơ trưởng, anh nói gì đi? Lương Tấn cuối cùng cũng quay đầu nhìn cơ phó hai một chút, thản nhiên lên tiếng, không tới phiên cậu, cơ phó một cười hô hố, cơ phó hai chợt nóng nảy, lên tiếng tuyên bố, mấy người hãy đợi đó, cơ phó một thấy thế, cười nói, này, cậu vẫn thầm thích cô ấy hả? Cậu ta bị cơ phó một đoán đúng, tôi đi gặp cô ấy một chút, nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi buồng. Mặt Lương Tấn không chút thay đổi ngồi trên ghế lái, cô ấy chỉ chọn mỗi một ly nước táo, không chọn gì khác nữa, một lát sau cậu ta trở về, nói, tôi đã bảo tiếp viên đưa cơm với đùi gà của tôi cho cô ấy rồi. Lương Tấn nhớ đến lúc anh ngồi trên chuyến bay mà Vưu Châu Châu lái, món cơm đùi gà kia. Anh đoán là do Vưu Châu Châu nhường bữa ăn của mình cho anh, cơ phó một và cơ phó hai còn đang nói giỡn, riêng Lương Tấn thì chìm vào im lặng. Khi tiếp viên trực ở khoang hạng nhất đem một ly nước táo và một phần cơm đùi gà đến trước mặt Vưu Châu Châu, cô nhếch môi. Cần lấy đũa thưởng thức, mùi vị cũng không tệ. Giữa đêm, cả khoang hạng nhất dường như đều chìm vào bóng tối, chỉ có mỗi vị trí của Vưu Châu Châu đèn vẫn còn sáng. Cô nhỏ giọng gọi tiếp viên tới, hỏi, cơ trưởng của các cô có đang nghỉ ngơi không? Tôi không biết, phiền cô đi kiểm tra một chút, có chuyện gì không cô Vưu? Đúng rồi, đưa cái này cho anh ấy, Vưu Châu Châu viết lên một tờ giấy nhỏ. Rồi đưa cho tiếp viên. Đúng lúc Lương Tấn từ trong buồng lái đi ra. Tiếp viên phục vụ nhanh chóng đi đến, đưa tờ giấy kia cho anh, cơ trưởng, là cô Vưu nhờ tôi đưa cho anh. Lương Tấn gật đầu, đợi nhân viên phục vụ rời đi anh mới mở giấy ra, trên đó viết hai chữ, chuyện gấp. Anh cất tờ giấy đó xong, do dự một hồi, đi thẳng về phía khoang hạng nhất. Khi vào đến nơi, anh đã nhìn thấy chỉ có một bóng đèn duy nhất vẫn còn sáng. Lương Tấn nhanh chóng đi đến bên căn phòng nhỏ đó. Mở cửa, đi vào đứng đối diện với Vưu Châu Châu. Có chuyện gì gấp? Vưu Châu Châu chắp môi, ấn vào cái nút bên cạnh chỗ ngồi, ánh đèn đã bị tắt. Lần này, cả khoang hạng nhất đều chìm vào trong màn đêm tối, cô đứng thẳng người lên, trong bóng tối ông chặt lấy eo của Lương Tấn, đưa mặt áp vào ngực anh, cười nói, ông một cái, Lương Tấn không cử động. Thật lâu sau mới đưa một tay ông lấy eo Vưu Châu Châu, cô ngẩng đầu, cánh tay đang ông lấy hông anh chợt rút lại, thuận thế mò lên trên. Cuối cùng đụng đến mặt anh, cô tiếp tục dùng một ngón tay để di chuyển, sau cùng chạm phải môi anh, ngón tay cũng theo đó chậm rãi vuốt ve, nhỏ giọng cười nói, tìm được rồi. Nói xong, cô nhóm chân lên, hôn vào ngón tay mình, ngón tay rút ra, hôn vào môi anh. Cảm ơn phần cơm đùi gà của anh, cô nói. Giọng của Lương Tấn trở nên kỳ lạ, không phải là tôi đưa cho em, vậy thì là ai? Vưu Châu Châu cho là anh không chịu thừa nhận, khẽ liếm nhẹ lên môi anh, cười nói. Cơ phó hai của tôi, Lương Tấn nói xong, một tay ôm lấy sau cổ Vưu Châu Châu, cánh môi áp vào cánh môi cô, tìm thấy được đầu lưỡi, hôn càng thêm nồng nhiệt. Vưu Châu Châu rất nhanh đã bị anh hôn đến thở gấp, từng, trong đêm tối, truyền đến tiếng hành khách xoay người, Lương Tấn nhanh chóng kết thúc nụ hôn kia, nói, tôi đi nghỉ ngơi. Nói xong, lần mò theo góc tường trong bóng tối đi ra ngoài. Vưu Châu Châu cũng không bật đèn lên lại, ngồi xuống ghế, đưa tay chạm lấy môi mình. Khóe miệng nhoẻn lên nụ cười. Mặc dù máy bay cất cánh trễ tận 10 phút, nhưng thời gian đến Bắc Thành không bị lố giờ. Rạng sáng ở sân bay Bắc Thành, Vưu Châu Châu chờ Lương Tấn cùng xuống máy bay, bắt xe, trở về chung cư của mình. Minh Ngọc và mọi người trong tổ bay cũng đã về đến Bắc Thành. Vừa xuống máy bay, cô đã nhận được điện thoại của công ty, bọn họ muốn cô phải phối hợp điều tra trong việc hạ cánh khẩn cấp ở sa mạc. Cùng lúc đó, Vưu Châu Châu cũng nhận được điện thoại tương tự như thế. Minh Ngọc gặp Vưu Châu Châu ngoài cửa phòng thẩm vấn. Vưu Châu Châu vào trước, còn cô phải chờ bên ngoài hơn 20 phút mới thấy Vưu Châu Châu đi ra. Cơ trưởng Vưu, Minh Ngọc gọi. Vưu Châu Châu ngừng bước nhìn cô. Cô nói như thế nào? Minh Ngọc hỏi. Tôi chỉ ăn ngay nói thật. Minh Ngọc gật đầu, lại thở dài một tiếng, là lỗi của tôi. Đến phiên Minh Ngọc, cô hít sâu một hơi, mở cửa đi vào. Nghe được nhân viên điều tra nói, mời ngồi, cô ngồi xuống trên ghế. Cơ trưởng Minh. Bây giờ mời cô nói lại rõ ràng một chút về đầu đuôi câu chuyện, vào ngày 26 tháng 8 chuyến bay GVS-429 từ Bắc Thành đến Cairo đó, bốn động cơ lần lượt không thể hoạt động, nhưng lúc đầu chỉ có hai cái bị trục trặc. Minh Ngọc không giấu giếm, kể lại ngọn nguồn tình cảnh lúc ấy và cả lúc cô lựa chọn phương án để xử lý tình huống, điều tra xong thì phải chờ kết quả xử lý. Trong lòng cô thấp thỏm, không biết kết quả sẽ như thế nào, mặc dù cô cơ bản có thể đoán được. Nhưng vẫn muốn chính mắt mình nhìn thấy, chính tai mình nghe được. Một tháng sau, tài liệu được đưa xuống, K Kết quả xử lý cũng được công bố. Trong văn bản viết, ngày 2 ngày 26 tháng 8 năm 2017, chuyến bay GSL-347 bay đi Cairo bởi vì động cơ không hoạt động nên phải hạ cánh khẩn cấp xuống sa mạc Sahara. Vốn ban đầu chỉ có hai động cơ gặp trục trặc, nhưng do cơ trưởng Minh Ngọc, người có quyền hành trên máy bay đã đưa ra quyết định sai lầm, cho rằng hai động cơ còn lại vẫn hoạt động bình thường, đủ để bay đến nơi, không lập tức triển khai kế hoạch hạ cánh tạm thời, vẫn cố ý tiếp tục chuyến bay, làm cả bốn động cơ đều lần lượt gặp sự cố, khiến máy bay không thể hạ cánh tạm thời ở sân bay khác, chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc Sahara. Mặc dù hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc không gây ra tai nạn, nhưng vẫn ảnh hưởng đến sự an toàn và có dấu hiệu rủi ro nghiêm trọng. Chúng tôi tuyên bố Minh Ngọc sẽ phải ngừng bay trong vòng 6 tháng, kể từ sau khi nhận được giấy. Cùng lúc đó, khi hạ cánh khẩn cấp, cơ trưởng Vưu Châu Châu là hành khách đã đưa ra biện pháp, cũng như điều khiển máy bay, để giúp máy bay có thể hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc Sahara rộng lớn, không có thương vong. Chúng tôi quyết định sẽ trao tặng giấy chứng nhận, cùng với danh hiệu phi công ưu tú cho cơ trưởng Vưu Châu Châu. Ngày 30 tháng 9 năm 2017, sau khi nhìn thấy kết quả, tất cả mọi người còn lại đều không có dị nghị gì, càng thêm phần kính trọng, khâm phục Vưu Châu Châu, bởi vì có được danh hiệu phi công ưu tú này không phải là chuyện đơn giản, bình thường phải bay an toàn trong vòng 26,400 giờ trở lên mới có thể nhận được, có nghĩa là phải bay trên 20 năm mới có thể có được danh hiệu đó. Thường thì những phi công nhận được danh hiệu này phần lớn là những người 40 đến 50 tuổi, riêng Vưu Châu Châu chỉ mới 26 tuổi, và chỉ bay mỗi 6 năm. Còn có thông báo, sẽ mở một cuộc họp dành để biểu dương cô, 3 ngày sau sẽ bắt đầu. Cháu đã làm vô cùng tốt, chủ nhiệm Trần khen cô, cơ trưởng Vưu, cháu là trụ cột của Bắc Hàn chúng ta. Vưu Châu Châu ngồi trên ghế sofa trước mặt chủ nhiệm Trần, cháu không phải là trụ cột gì đó của Bắc Hàn. Chủ nhiệm Trần cười nói, tất nhiên phải là cơ trưởng Vưu rồi. Bây giờ bác phải để ý xem có ai muốn chạy đến nảy góc tường không? Nếu có bất kỳ công ty nào muốn đến đem cháu đi, bác sẽ không tha. Vưu Châu Châu nhíu mày, bây giờ tâm trạng của cháu đã ổn hơn chưa? Chủ nhiệm Trần ngồi sau bàn làm việc, nhìn Vưu Châu Châu, cười hỏi. Vưu Châu Châu miễn cưỡng trả lời, không, tâm trạng của cháu vẫn bình thường. Bác đã đến từng tuổi này còn chưa nhận được danh hiệu nào như thế, cơ trưởng Vưu cháu vẫn còn không hài lòng à? Giờ cũng đang có rất nhiều chuyến bay thiếu cơ trưởng, nhưng Minh Ngọc thì đang trong thời kỳ chịu phạt nên không bay được. Cơ trưởng Vưu, cháu có thể nhận nhiệm vụ không? Chủ nhiệm Trần lại nói. Cháu sẽ suy nghĩ một chút, Vưu Châu Châu trả lời, hy vọng cháu sẽ không suy nghĩ quá lâu, cô đi ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm Trần. Minh Ngọc đứng đó, ngây người, chúc mừng cô, cơ trưởng Vưu, Minh Ngọc nói, cô gật đầu một cái, rồi đi lướt qua Minh Ngọc. Bộ phận bay của trường các mở cuộc họp an toàn nói về trường hợp máy bay của Bắc Hàn hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc Sahara. Trong buổi họp, là Sáng Sáng ngồi sau Lương Tấn một dãy ghế. Người chủ trì cuộc họp đang kể chuyện về Vưu Châu Châu. Lương Tấn vẫn ngồi nghiêm túc, La Sáng Sáng nhìn vào óc của anh vài giây, rồi cúi đầu gửi tin nhắn cho cô bạn thân của mình. Bọn tớ đang họp, cậu đoán xem, tớ đang ngồi sau lưng ai? Lương Tấn, nhanh như vậy đã đoán được rồi sao? Ôi, La Sáng Sáng thầm kêu lên một tiếng, sau đó đưa điện thoại lên chụp ảnh Lương Tấn đang ngồi ngay ngắn phía trước. Cũng trên bức ảnh đó, chèn thêm đoạn tin nhắn kèm theo, đang nói về chuyện cậu hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc. Vưu Châu Châu nhìn thấy tấm hình chụp bóng lưng kia, tư thế ngồi nghiêm túc, khiến cho người ta bật cười. Cô gửi tin nhắn cho Lương Tấn, đang làm gì thế? Lương Tấn đặt điện thoại bên cạnh bàn, cài chế độ yên lặng. Tin nhắn gửi đến, màn hình sáng lên một cái, ánh mắt anh liếc nhìn qua, thấy được dòng chữ kia. Anh không trả lời, màn hình lại tối xuống. Một lát sau, anh vẫn đưa tay cầm điện thoại lên nhắn lại, đang họp về an toàn. Giờ đang nói về gì thế? Em, đang nói gì về tôi? Lương Tấn không trả lời. Người chủ trì cuộc họp đang khen Vưu Châu Châu, cô lại hỏi lại lần nữa. Lương Tấn nhắn lại, em rất giỏi. Vưu Châu Châu lại cong khóe môi, hỏi, lát nữa gặp nhau, thế nào, tối hôm qua mới gặp, tối hôm qua cũng chưa làm xong chuyện gì cả. Lương Tấn, anh có muốn gặp hay không? Ừm, Lương Tấn vừa nhắn xong với Vưu Châu Châu, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Cuộc họp vẫn chưa kết thúc nên Lương Tấn không nhận điện thoại. Minh Ngọc nhìn màn hình điện thoại đen xuống. Ngón tay đặt trên màn hình, muốn gọi thêm lần nữa, nhưng cuối cùng lại bỏ điện thoại lại vào trong túi xách. Tiếng bước chân cùng với tiếng bánh xe loáng thoáng vọng lại trên mặt đất, cô quay đầu, chỉ nhìn thấy một đoàn người trong tổ bay kéo hành lý đi đến, lướt qua cô. Minh Ngọc nhìn bọn họ khuất xa dần, mới thu hồi ánh mắt, đi ra khỏi tòa nhà Bắc Hàn, Minh Ngọc đi dọc theo đường không biết đích đến. Ở Bắc Thành có công ty hàng không lớn nhất là Bắc Hàn. Từ Edinburgh đến Bắc Thành, từ đầu đến cuối cô chỉ theo đuổi một ước vọng, nhưng mới bắt đầu đã gặp phải trắc trở. Mấy năm trước ở Scotland, cô chưa từng phạm qua một tí sai lầm nào, luôn là nữ cơ trưởng gương mẫu trong lòng mọi người. Trong lòng cô bây giờ có nỗi khổ không nói ra được thành lời, mà bây giờ ở Bắc Thành, trừ Lương Tấn ra, từ người thân đến bạn bè cô cũng đều không có, ngoài anh, cô cũng không biết tìm ai để nói chuyện cả. Ở góc ngã tư, có một ông lão đi đứng tập tễnh trên vạch để qua đường. Tất cả ô tô đều dừng lại, chờ ông ta chậm chạp bước qua, nhưng không may, đang đi ông chợt vấp ngã xuống, trước mặt Minh Ngọc, cô lấy lại tinh thần, xoay người đỡ ông lão dậy. Ông ta cảm kích nói cảm ơn, lại còn nói cô đi gặp con trai ông ta làm việc ở Bắc Hàn. Minh Ngọc thấy trên mặt ông lão đầy vẻ tự hào, trong lòng không biết dâng lên cảm xúc gì. Cho dù ai đến làm việc tại Bắc Hàn đều cũng đáng tự hào đến vậy sao? Minh Ngọc vô tình đứng dưới tòa nhà của trường Cát. Ở đó, có những người mặc đồng phục của trường Cát bận rộn ra vào. Cô đứng trước cửa, nhìn bọn họ, chỉ một lát sau, một đoàn người từ cửa lớn đi ra. Cô đưa mắt nhìn thấy nét mặt lạnh nhạt của người đàn ông cao lớn kia, tiếng chuông điện thoại trong túi xách đồng thời vang lên, cô nhìn thấy anh cầm điện thoại bên tai. Cô cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi ra kiểm tra, là anh gọi đến, cô nhanh chóng nhận cuộc gọi. Chuyện gì? Giọng Lương Tấn trầm thấp truyền đến, kèm theo tiếng người ồn ào. Em đang ở trước cửa công ty anh. Lương Tấn cầm điện thoại quay người, thấy Minh Ngọc đang bận váy đỏ. Anh tắt điện thoại, từ trong đoàn người đi qua. Em chỉ đi ngang qua đây thôi. Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn Lương Tấn, cười nói. Tìm tôi có chuyện gì? Lương Tấn hỏi. Minh Ngọc nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của anh, cô mấp máy môi, nói. Kết quả xử lý đã được gửi xuống, em bị đình chỉ bay nửa năm. Lương Tấn thấy được vẻ mặt uể oải thêm phần khổ sở của cô, nói, làm cơ trưởng thì phải có trách nhiệm. Minh Ngọc cúi mặt thấp xuống, không lên tiếng. Lương Tấn trước sau như một, không nói nhiều, một lúc sau, anh mới lên tiếng, trời vẫn chưa sụp xuống. Minh Ngọc lại ngẩng đầu lên nhìn Lương Tấn, câu này lúc ở Cairo anh cũng đã nói, không có chút an ủi. Vì là cuộc họp về an toàn nên các phi công và mọi người trưởng tổ bay đều đến, thỉnh thoảng sẽ có người ra, vào. Có người sẽ khẽ đưa mắt nhìn Lương Tấn và Minh Ngọc, có người thì chỉ đi thẳng con đường của mình. Nhưng lúc bọn họ nhìn thấy bên cửa còn có một người nữa, ai nấy cũng đều rối rít ngạc nhiên lên tiếng chào. Cơ trưởng Vưu, Vưu Châu Châu nhìn bọn họ gật đầu, mặc dù không biết bọn họ là ai. Lương Tấn nghe được mấy chữ cơ trưởng Vưu, lập tức quay người. Minh Ngọc cũng theo quán tính nhìn về phía Vưu Châu Châu, các phi công ở trường Cát rất kính trọng Vưu Châu Châu, cô cứ như là tiên nữ giáng trần. Cậu cơ phó hai cùng bay chuyến đi Cairo với Lương Tấn, không biết từ đâu xuất hiện, tay cầm một bó hoa hồng, đỏ mặt nhét vào tay Vưu Châu Châu, rồi bỏ chạy. Vưu Châu Châu cầm bó hoa ngẩng đầu, thấy Lương Tấn đang nhìn cô, sắc mặt lạnh nhạt. Cô nhướng chân mày, hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói chuyện. Một hồi lâu sau, anh bước về phía cô, chắc tôi đang làm phiền hai người nhỉ, Vưu Châu Châu cười như không cười nhìn Lương Tấn. Anh nhàn nhạt nhìn cô một cái, quay đầu nói với Minh Ngọc, tôi đi trước. Không đợi Minh Ngọc đáp trả, anh nhanh chóng quay đầu trở lại, nói với Vưu Châu Châu, đi. Nói xong, anh liền đi về phía trước, Vưu Châu Châu cũng đi theo sau lưng. Minh Ngọc nhìn hai người một trước một sau dần cách xa mình, một hồi lâu mới thu lại ánh mắt, Lương Tấn vậy là đã xác nhận với Vưu Châu Châu rồi sao? Hai người các anh đang nói chuyện, Vưu Châu Châu đi sau lưng Lương Tấn, hỏi. Lương Tấn quay đầu, khẽ liếc nhìn bàn tay vẫn còn ông bó hoa hồng kia, ở đây cô ấy chỉ quen mỗi mình anh thôi sao? Anh trai tốt thế, không tin được, cái gì kia, có ý với nhau sao? Vưu Châu Châu, Lương Tấn dừng bước lại, quay người liếc cô, tôi sẽ tránh để em không nghi ngờ nữa. Vưu Châu Châu cười mỉm, cô cúi đầu ngửi lấy bó hồng trong tay. Người tặng hoa cho em cũng chính là người đưa cho em phần đùi gà trên máy bay. Lương Tấn nhẹ nhàng nói ra câu này, vốn dĩ cái đùi gà kia không phải là anh cho tôi sao? Vưu Châu Châu cau mũi, cô nhét bó hoa vào trong ngực Lương Tấn, nói, lấy về pha trà uống đi. Anh nhìn xung quanh. Thấy một người phụ nữ lao công đang quét dọn trước mặt, đem bó hoa tặng ngược lại cho bà ấy. Cô nghĩ lại, Lương Tấn không có chút cảm giác nào cả. Trước mắt, bọn họ chẳng qua chỉ là quan hệ tình một đêm thôi. Chờ Lương Tấn đem hoa hồng đi cho xong, cô quay đầu nhìn anh. Đi thôi, anh nói. Vưu Châu Châu vẫn đi sau lưng anh, không nói chuyện. Hai người đi đến trên cầu Thất Xảo, trời cũng dần sụp tối. Chúng ta đến đây làm gì? Vưu Châu Châu hỏi. Không phải em được trao tặng danh hiệu phi công ưu tú sao? Chúng ta đi, Lương Tấn nói. Hình phạt trong cục dành cho Minh Ngọc và lời khen dành chị Vưu Châu Châu đã được lan rộng trong giới. Vưu Châu Châu được trao tặng danh hiệu phi công ưu tú, vinh dự này, rất nhiều phi công cả đời cũng không thể lấy được. Thì ra là anh kêu tôi đi theo anh một chút, tính chúc mừng sao? Hai mắt của Vưu Châu Châu mở to. Chứ em muốn làm gì? Không làm gì cả, mất hứng rồi, Vưu Châu Châu hừ một tiếng. Lương Tấn suy nghĩ một chút, đưa tay nắm lấy tay của cô, tiếp tục đi. Trên cầu Thất Xảo người đến, người đi. Nhưng lúc nào cũng có rất nhiều người. Mây đen trên trời nén lại, nên vì thế trời tối rất nhanh. Trời sắp mưa, Vưu Châu Châu ngẩng đầu, nói. Mọi người trên cầu cũng có linh cảm trời sắp mưa, lại vội vàng đi lại, có người còn chạy đi. Đi nhanh lên, Vưu Châu Châu nói. Anh nắm lấy tay cô cùng chạy. Một lát sau, Vưu Châu Châu hất tay anh ra, dựa vào thành cầu, thở hổn hển. Anh chạy nhanh như thế, tôi chạy theo không nổi. Cô vừa dứt lời, mưa đã tí tách rơi xuống. Lúc nãy trên cầu còn rất nhiều người, nhưng bây giờ lại như có phép, thoáng cái tất cả mọi người đều biến mất. Trên cầu chỉ còn lại hai người họ. Vưu Châu Châu ngẩng đầu, hạt mưa lớn như hạt đậu đánh vào mặt cô. Lương Tấn cũng ngẩng đầy nhìn mây đen giăng kín cả bầu trời, có muốn tránh cũng không tránh khỏi. Anh quay đầu, thấy Vưu Châu Châu cau mày, nhìn lên trời, anh đứng bên cạnh, đối mặt với cô, sau đó chậm rãi cúi đầu, môi chạm nhẹ lên môi cô. Vưu Châu Châu bất ngờ, chớp mắt một cái. Hạt mưa to như hạt đậu bỗng biến thành cơn mưa rào rơi tầm tã, khiến cho cả hai đều ướt từ trên xuống dưới. Mưa to làm cô nhắm mắt lại. Lương Tấn một tay ôm eo Vưu Châu Châu, một tay khác đặt sau óc cô, hôn ngày một sâu. Vưu Châu Châu nhắm mắt lại nghĩ, người đàn ông không hiểu phong tình này, kỹ thuật hôn càng ngày càng giỏi, làm trái tim cô ngứa ngáy, nhộn nhạo. Mây đen dày đặc, mưa to như trút nước, cả thế giới đều yên tĩnh, Lương Tấn hôn một hồi mới chịu dừng lại. Vưu Châu Châu mở to mắt, nhưng vì mưa quá lớn, cô chỉ có thể nửa híp nửa mở. Nhìn Lương Tấn đứng trước mặt, trên đầu anh toàn là nước, nước mưa từ trên tóc anh không ngừng đua nhau nhỏ giọt xuống. Trên mặt, trên cổ và cả cổ áo đều ướt, anh thở gấp, vẻ mặt dường như có chút dịu dàng, nhưng vẫn lạnh lùng. Cô như cười như không nhìn bộ dáng này của anh. Trong mắt Lương Tấn, dù người con gái trước mặt cả người đều ướt đẫm. Một sợi tóc dính vào mặt nhìn chẳng ra làm sao nhưng vẫn không che giấu được ánh sáng và vẻ quyến rũ trong mắt cô. Tiếng cười của Vưu Châu Châu hòa lẫn cùng tiếng mưa. Dù sao cũng không đi được nữa, nếu vậy thì, sao, Lương Tấn nhìn cô. Vưu Châu Châu cười nói, thêm lần nữa, Lương Tấn khẽ ho, lau đi vài giọt mưa dính trên mặt. Hai tay Vưu Châu Châu ôm lấy cổ anh, Lương Tấn nhìn cô híp mắt, thật lâu sau đó, chậm rãi cúi đầu, hôn lên trán cô, sau đó gỡ tay cô ra, nắm chặt lấy. Đi ra khỏi cầu Thất Xảo. Vậy là xong đó hả? Vưu Châu Châu cất cao giọng, không phải tôi đã nói là không đi được rồi sao? Lương Tấn, anh buông tay cô ra, ngồi xổm xuống trước mặt cô, quay đầu nói, leo lên. Vưu Châu Châu biểu môi, nhưng mà, người đàn ông này chủ động muốn cõng cô không phải là chuyện bình thường. Cô xoay người, nằm sắp lên người anh. Lương Tấn cõng Vưu Châu Châu liều lĩnh đi qua cơn mưa để ra khỏi cầu. Đến nhà anh sao? Vưu Châu Châu nằm trên lưng Lương Tấn hỏi. Chung cư Thanh Giang nơi anh ở nằm phía bên đây của cầu. Lúc này trời đang mưa to, đến nhà anh thì tiện nhất. Lương Tấn nói, không còn chỗ nào khác, đành phải lên đó trước, anh dẫn tôi đến cầu Thấy Xảo, chẳng lẽ không phải là cố ý muốn đưa tôi đến nhà anh sao? Vưu Châu Châu vừa suy nghĩ vừa nói, không phải, tôi không tin, tùy em. Lương Tấn cõng cô đến bên dưới chung cư, đèn đường bị hư hôm trước lại mở lên. Vưu Châu Châu liếc nhìn cái đèn và cả chiếc ghế bên cạnh, cười hỏi. Cái ghế kia đã sửa xong chưa vậy? Xài được hay không đó? Lương Tấn quay đầu thoáng nhìn qua cái ghế, không biết, anh chưa qua đó ngồi lại hả? Chưa, vào đến sảnh của chung cư, cuối cùng cũng đã tránh được cơn mưa ấy. Lương Tấn đặt Vưu Châu Châu xuống, đưa tay ấn nút thang máy. Chỗ anh ở có một phòng ngủ và một phòng khách, có rất nhiều chung cư sắp xếp như thế này, phong cách trang trí cũng hiện đại và đơn giản. Cô đứng trước cửa, nhìn lướt qua phòng khách, ngăn nắp, gọn gàng. Sạch sẽ nhìn qua rất thoải mái. Bên trong phòng khách có một chiếc sofa màu xanh nhìn rất đẹp, ba chiếc gối xanh, xám xen kẻ nằm tựa vào lưng ghế. Lương Tấn đứng bên cạnh tủ giày, thay dép vào nhà. Nhưng trong nhà anh chỉ có một đôi duy nhất, em mang đôi này đi, anh liếc nhìn Vưu Châu Châu, lại tháo đôi dép mình đang mang đưa cho cô. Tôi không cần mang dép đâu, Vưu Châu Châu nói, tháo đôi giày cao gót đỏ ra, đôi bàn chân trắng nõn nà đặt trên sàn, đầu ngón chân sơn đủ năm màu nổi bật. Lương Tấn không lên tiếng. Nước không ngừng nhỏ giọt trên người bọn họ, Vưu Châu Châu nhìn anh, tôi phải đi tắm một chút, Lúc ở Toronto cô cũng đã từng sử dụng qua phòng tắm của anh, Lương Tấn gật đầu. Tôi cũng muốn thay đồ, Vưu Châu Châu nhìn qua anh, nói, chỉ có thể mặc đồ của anh. Lương Tấn nói, đợi chút, nói xong, anh đi nhanh về phòng ngủ. Vì là một phòng ngủ, một phòng khách nên phòng tắm cũng rất dễ tìm. Vưu Châu Châu đẩy cửa vào, cởi bộ đồ đã bị mưa xối ướt đẫm xuống, mở chai dầu hội, điều chỉnh lại nước ấm, đứng dưới vòi hoa sen. Nước chảy từ trên đầu xuống, Lương Tấn cầm bộ quần áo trong tay, không thấy cô trong phòng khách. Đúng lúc trong phòng tắm có tiếng nước vọng ra, anh đi đến bên ngoài cửa, nghe được tiếng nước chảy tào ào, đứng một lúc, đưa tay ra gõ, kích một tiếng, cửa mở. Lương Tấn đem bộ đồ mình đã lấy đưa cho Vưu Châu Châu, đầu nghiêng sang một bên, cô muốn đưa tay ra nhận, nhưng lại thấy bộ dáng kia của anh, bàn tay cô nắm rồi thu lại, nhìn anh, đồ, một lúc lâu không thấy Vưu Châu Châu cầm, Lương Tấn mở miệng nhắc nhở, cô không lên tiếng. Lương Tấn quay đầu. Con mắt nhìn thẳng vào phòng tắm, hơi nước lượn lờ bên trong, còn Vưu Châu Châu thì bọc khăn tắm trắng đứng đó, trùng hợp thay cô cũng nhìn anh. Vẻ mặt Lương Tấn không thay đổi, nói, cầm đồ đi thay đi, Vưu Châu Châu đưa tay nhưng không lấy quần áo, mà là giữ chặt lấy cái cà vạt ướt đẫm, cô dùng sức kéo về phía mình, nhưng anh lại không di chuyển. Vưu Châu Châu đi ra phía trước, nhón chân lên, đem môi áp bên cạnh tai anh, chậm rãi nói, cơ trưởng Lương, lại đây. Chúng ta cùng nhau đi tắm nào, chiếc khăn quấn quanh trên người Vưu Châu Châu chậm rãi trượt xuống. Lương Tấn cúi đầu nhìn cô, rồi đột nhiên anh đi thẳng vào trong, tiện tay đóng cánh cửa phòng tắm lại. Lúc mưa tạnh thì trời cũng đã tối, Vưu Châu Châu gối đầu lên chân Lương Tấn xem tivi trên sofa, anh thì đang đọc sách về nguy hiểm khi lái máy bay, tựa là sổ tay giải quyết nguy hiểm. Ba ngày tới sẽ có cuộc họp khen thưởng, anh có tới không? Vưu Châu Châu đột nhiên hỏi, có nhiệm vụ rồi. Lại có nhiệm vụ sao? Sách này viết về gì thế? Mệt mỏi là nguyên nhân gây ra nguy hiểm à, Vưu Châu Châu cau mày, từng, nếu trường các không quan tâm đến thời gian bay của anh, tôi sẽ đi báo cáo đó, đương nhiên là không có, Lương Tấn nói, cô không muốn xem tivi, lấy điện thoại ra chơi. Đúng lúc cô kéo đến mục, cục hàng không thông báo, hãng hàng không do có hai phi công bay vượt quá thời gian quy định, vì thế nên công ty sẽ bị phạt, nhìn thấy chưa? Vưu Châu Châu giơ điện thoại lên cho anh nhìn. Lương Tấn nhìn lướt qua, nói, thời gian bay của trường các được chia rất nghiêm ngặt, sẽ không xảy ra chuyện giống vậy. Cô lấy lại điện thoại, duỗi lưng một cái, anh còn xem sách bao lâu nữa. Lương Tấn đưa tay nhìn đồng hồ, còn sớm, nhưng tôi buồn ngủ quá, đi ngủ đi, đêm nay tôi ngủ giường, còn anh ngủ ghế sofa sao? Lương Tấn nói, được, cô đưa tay bóp lấy cầm anh, chậm rãi nhả từng chữ một ra, giả vờ gì nữa. Hai ngày sau, Lương Tấn bay đi Geneva, bay cùng anh là Lý Sơ Nhất và Triệu Huân, nhân viên trong tổ bay đi theo hành lang để lên máy bay. Lý Sơ Nhất vừa đi vừa nói với Lương Tấn, sau lần bay này, tôi cũng đã đủ thời gian để thi lên chức cơ trưởng. Lương Tấn nói, chúc mừng, tôi đợi cậu thi đậu rồi chúc mừng sau. Triệu Huân cười nói, chắc chắn tôi sẽ đậu được cuộc thi này. Lý Sơ Nhất nói, cơ trưởng Lương, anh phải giúp tôi, cả cơ trưởng Vưu nữa, cô ấy cũng đã đồng ý. Lương Tấn gật đầu, ừm. Mọi người vào máy bay, kiểm tra xong hết, bắt đầu xin chỉ lệnh. Minh Ngọc bị đình chỉ bay nửa năm, cô mua vé chuyến bay Lương Tấn lái, ngồi tại phòng chờ. Lương Tấn đi vào khu vực cho phép, các hành khách lần lượt lên máy bay, vé Minh Ngọc mua là khoang phổ thông. Cô muốn hưởng thụ cảm giác làm khách một chút, chuyến bay Lương Tấn lái, cô phải nghe ngóng rất nhiều nơi mới biết được, bởi vì cô rất muốn biết cảm giác làm khách khi Lương Tấn là người cầm lái. Cô cùng với những hành khách cùng chuyến, lần lượt lên máy bay. Vào khoang đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Cô biết rất rành về cách sắp xếp của loại máy bay Airbus A380 này. Ngồi xuống ghế, cô ngẩng đầu, nhìn từng người bước lên, tìm chỗ ngồi, cất hành lý. Trước đó, cô không cho Lương Tấn biết là cô đang ở trên máy bay mặc dù cô đã từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng cuối cùng vẫn không làm. Hành khách liên tục lên máy bay. Minh Ngọc dựa lưng vào ghế ngồi, trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh mọi người trong buồng lái đang làm những gì. Nhất là những chuyện mà cơ trưởng thường hay làm. Bây giờ chắc hẳn là cơ trưởng đang kiểm tra đối chiếu về số liệu trước khi cất cánh, tiếp đó khi chuẩn bị cất cánh, sẽ có một khoảng thời gian nghe thông báo. Tiếp viên trưởng phải đến báo cáo với cơ trưởng số người trên máy bay có đủ hay không. Nếu như không đủ, cơ trưởng sẽ cho người thông báo cho sân bay, để sân bay có thể thông báo cho hành khách nếu họ vẫn chưa lên máy bay. Còn như đến trước khi cất cánh vài phút, hành khách vẫn chưa lên máy bay vì vẫn còn đang làm thủ tục ký gửi thì cơ trưởng sẽ chờ thêm vài phút, thậm chí có khi lên đến 10 hoặc 20 phút. Nhưng nếu hành khách không làm hành lý ký gửi, thì cơ trưởng chỉ có thể chờ thêm khoảng 5 phút, hoặc có thể sẽ không đợi. Nếu như tất cả các hành khách đều đã lên máy bay, tiếp viên trưởng sẽ báo cáo với cơ trưởng. Một vài người sẽ muốn xem trước danh sách hành khách, thí dụ như là Vưu Châu Châu, có người sẽ không nhìn, ví dụ như là cô. Minh Ngọc không biết rằng Lương Tấn có nhìn qua danh sách hành khách hay không, nếu có thì liệu anh có thấy tên cô không, nếu nhìn thấy tên cô, anh sẽ làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Minh Ngọc lắc đầu, cô đang suy nghĩ gì thế kia? Cô chỉ là đang bị đình chỉ bay trong một thời gian ngắn để đi học hỏi người khác một chút, những việc kia đều là chuyện nhỏ, nó và những kỹ thuật bay không có liên quan gì đến nhau. Cô hy vọng có thể nhìn thấy Lương Tấn bay, hơn thế nữa cô lại càng muốn bay cùng anh, nhưng không có sự cho phép của cơ trưởng. Người không có phận sự sẽ không được tự do ra vào buồng lái. Minh Ngọc buộc phải đè nén ý nghĩ trong lòng xuống, làm một hành khách phổ thông bình thường. Nhân cơ hội làm hành khách đối với cơ trưởng bị cách chức mà nói là một cách thức hưởng thụ. Bên trong buồng lái, Lương Tấn đang nghe tiếp viên trưởng báo cáo danh sách khách hàng. Có cơ trưởng Minh của Bắc Hàn trên chuyến bay của chúng ta, tiếp viên trưởng nói. Lương Tấn nhướng mí mắt lên. Lý Sơ Nhất nói, là cô gái bị đình chỉ bay Minh Ngọc, cơ trưởng Minh sao? Đúng vậy, tiếp viên châm thêm chút dầu. Cô ấy thế mà lại ngồi trên máy bay chúng ta, Lý Sơ Nhất hơi tò mò, cô ấy đang tính làm gì vậy? Không biết, cơ phó 2 triệu huân trả lời. Tiếp viên trưởng không đợi Lương Tấn nói gì, đã quay người ra khỏi buồng lái. Minh Ngọc vẫn luôn mở tấm che nắng. Máy bay khởi động, chờ đợi. Một lát sau, bắt đầu nhập vào đường băng, tốc độ từ chậm dần dần nhanh lên, sau vài giây, máy bay cất cánh, cô cách mặt đất ngày càng xa. Máy bay rời khỏi sân bay một cách thuận lợi, cuối cùng máy bay cũng đã lên tới độ cao cho phép, bay vững chãi. Máy bay thường phát sinh sự cố nhiều nhất là vào lúc cất cánh và hạ cánh, vào những lúc kiểm tra thì mọi thứ phải ổn. Loa điện vang lên thông báo, giọng Lương Tấn truyền đến. Là thông báo của cơ trưởng. Minh Ngọc vểnh tai lên nghe. Xin chào quý khách, tôi là cơ trưởng của chuyến bay lần này. Hiện tại máy bay đang bay rất ổn định. Quãng đường từ đây đến Geneva trời quang mây tạnh sẽ giúp chúng ta đến nơi an toàn. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Nội dung cơ trưởng thông báo thật dịu dàng, nhưng giọng điệu thì lại không như thế. Minh Ngọc cười, cũng giống với bộ dáng bình thường của anh ấy. Từ Bắc Thành đến Geneva mất hết 1 tiếng 15 phút. Sau vài tiếng bay, bầu trời bên ngoài tối xuống, máy bay bắt đầu bay vào ban đêm. Đến khuya, đa số tất cả hành khách trên máy bay đều đi ngủ. Minh Ngọc lại mở to mắt. Không tài nào ngủ được, đắn đo một lúc, rốt cuộc cô cũng đứng dậy, đi về phía trước của máy bay. Cô à, xin hỏi cô có chuyện gì không? Minh Ngọc đi đến phía trước cửa khoang, một tiếp viên dùng tiếng Anh nhỏ giọng hỏi. Minh Ngọc trả lời thẳng thừng, cơ trưởng của các cô vẫn còn trong buồng lái sao? Tiếp viên phục vụ đổi lại tiếng Trung, mỉm cười nói, chuyện này tôi cũng không rõ nữa, tôi tìm anh ấy, Minh Ngọc nói. Cô à, thật ngại quá, buồng lái là nơi không thể tự tiện ra vào được. Xin cô ở đây chờ một lát, tôi sẽ đi kiểm tra xem sao. Được, cảm ơn. À, cô nói với anh ấy là tôi họ Minh. Tiếp viên phục vụ đi về phía buồng lái. Minh Ngọc đứng tại chỗ chờ. Ngoại trừ tiếp viên trưởng ra, các tiếp viên hàng không khác cũng không thể vào buồng lái. Vì thế, tiếp viên gõ cửa buồng, đứng bên ngoài hỏi, cơ trưởng Lương có đang ở đây không ạ? Một lúc sau, cửa buồng được mở ra, Lương Tấn đứng bên trong, hỏi, chuyện gì, cơ trưởng? Có một cô gái họ Minh cần tìm anh, Lương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tấn biết đó là Minh Ngọc, vừa đứng lúc anh muốn nghỉ ngơi một chút. Mà bây giờ đang đêm, đa số tất cả mọi người đều ngủ, kể cả tiếp viên hàng không. Anh suy nghĩ một chút, nói, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, bảo cô ấy chừng nào xuống máy bay hẳn tìm tôi. Tiếp viên phục vụ đi truyền đạt lại lời nói. Minh Ngọc nghe xong, lại quay trở về chỗ ngồi của mình. Cô vẫn luôn không thể ngủ được, nhưng nếu đã không gặp được Lương Tấn thì đành phải chập mắt trước rồi tính sau. Cô đưa tay, ấn nút tắt bóng đèn trên đầu, trong khoang chìm vào một màu đen tối. Cô vừa mới nhắm mắt lại, giật mình nhìn thấy có bóng người xẹt ngang. Người này đi từ chỗ này lên trên kia, xoay người, lại đứng dậy, rồi tiếp tục đi đến vị trí khác, rồi lại xoay người, lại nhanh chóng đứng dậy. Minh Ngọc cảm thấy có gì đó không đúng. Mở mắt chăm chú nhìn. Nhưng bóng người kia đã ngồi xuống, không tiếp tục đi nữa. Minh Ngọc ngồi đợi một hồi, bên trong khoang yên tĩnh, thế là lại nhắm mắt lại. Cô đang trong cơn mê, cảm giác có tiếng ồn ào. Minh Ngọc bị đánh thức, cau mày mở mắt. Bầu trời bên ngoài lấp ló vài tia sáng, theo như cô đoán là cũng sắp đến nơi, bên trong khoang đang có ba vị khách đang cãi nhau. Cả ba tiếp viên cũng với tiếp viên trưởng đứng bên cạnh ba vị khách nọ, có chút lúng túng bất lực, tiếp viên trưởng dùng tiếng Anh hỏi thăm, mọi người có nói được tiếng Anh không ạ? Đương nhiên, ba người kia không lên tiếng. Minh Ngọc dụi đôi mắt, cẩn thận nghe ngóng, là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiền của bọn họ bị trộm. Cô nhớ bóng dáng của người tối qua, đoán rằng người đó chính là trộm, nhưng ban đêm trời tối, cô không thể xác định rõ người đó là ai. Minh Ngọc đứng lên, đi đến trước mặt tiếp viên trưởng, nói, tiền của bọn họ bị trộm, hy vọng các cô sẽ giúp bọn họ tìm được. Tiếp viên trưởng nói, muốn tìm lại thì phải kiểm tra toàn thân. Trên máy bay này có hơn 500 người, nếu muốn kiểm tra thì phải đợi máy bay hạ cánh mới được, vậy thì tranh thủ khi máy bay hạ cánh xuống đến nơi rồi kiểm tra, Minh Ngọc nói. Tiếp viên trưởng suy nghĩ một chút, gật đầu. Nhưng không phải ai cũng có quyền đi kiểm tra toàn thân, cô phải có sự cho phép của cơ trưởng. Tiếp viên trưởng đến buồng lái tìm Lương Tấn. Anh xem bộ phận định vị thì thấy chỉ còn khoảng 20 phút nữa là hạ cánh rồi. Chuyện hạ cánh rất quan trọng nên không thể làm cho có, qua loa được. Lương Tấn bảo Lý Sơ Nhất ngồi vào ghế lái trước, còn mình rất nhanh sẽ ngồi xuống. Lương Tấn và tiếp viên trưởng đến khoang hành khách, ba người kia vẫn còn đang cãi nhau. Bọn họ chắc hẳn là người Thổ Nhĩ Kỳ, tiền của bọn họ bị trộm. Minh Ngọc thấy Lương Tấn, liền nói, anh nhìn Minh Ngọc một chút, lại nhìn về phía ba người kia, dùng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hỏi, ba người bị mất bao nhiêu tiền? 2.000 lira, 1.500 lira, 300 lira, có phải là tiền Thổ Nhĩ Kỳ không? Lương Tấn nói, ba người đều gật đầu, vẻ mặt Lương Tấn lạnh nhạt nhìn lướt qua tất cả hành khách trong khoang. Cơ trưởng, sau khi đến nơi, chúng ta sẽ kiểm tra sau ạ? Tiếp viên trưởng hỏi. Lương Tấn từ một tiếng, cơ trưởng có tiếng nói, thế là tiếp viên trưởng lại nói, vậy tôi cho hai người kiểm tra tầng dưới. Lương Tấn nói, không. Tiếp viên trưởng nghi ngờ nhìn Lương Tấn, anh nói, tôi nhớ không nhầm là trên máy bay này có 5 người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các cô kiểm tra thử hai người còn lại đi, chỉ kiểm tra hai người họ thôi sao? Tiếp viên trưởng nghi ngờ, bọn họ bị mất lira, mà chỉ có người Thổ Nhĩ Kỳ mới sử dụng tiền lira, đây lại là máy bay đến Geneva, hành khách các nước khác có trộm cũng đâu có dùng được. Có đúng hay không Lương Tấn? Minh Ngọc phản ứng rất nhanh, cười nhìn anh. Lương Tấn nhìn về phía Minh Ngọc, ừ, một tiếng. Bọn họ nói tiếng Trung, đa số hành khách nghe đều không hiểu, cho dù có nghe hiểu đi chăng nữa cũng không quan trọng. Lương Tấn nói xong cũng quay trở về buồng lái, chuyện còn lại giao cho tiếp viên trưởng. Quả nhiên, tiếp viên trưởng tìm thấy ba bóp tiền trên người của hai người Thổ Nhĩ Kỳ kia, bên trong ba bóp tiền đó lần lượt có số tiền là 2.000 lira, 1.500 lira, 300 lira, vẫn là cách của cơ trưởng tốt nhất, tiếp viên trưởng nói, thấy Minh Ngọc còn đang đứng bên cạnh mình, vừa cười vừa nói, chuyện vừa rồi. Cảm ơn cô. Minh Ngọc nói, không cần để ý, cô rất thông minh. Minh Ngọc cười, cảm ơn, nhưng cơ trưởng các cô càng thông minh hơn nữa. Tiếng thông báo vang lên, máy bay chỉ còn 10 phút nữa sẽ hạ cánh. Minh Ngọc kéo tấm che nắng lên, nhìn ra bên ngoài, máy bay xuyên qua tầng mây, đang từ từ hạ xuống. Lương Tấn bay rất ổn, dường như không hề có cảm giác bị mất trọng lượng. Những công trình dưới đất dần hiện lên rõ ràng, đất liền. Rất nhanh, máy bay đã chạm đất. Trượt trên đường băng một lúc, sau đó ngừng lại. Các hành khách lục đục thấy phiên nhau xuống máy bay, riêng Minh Ngọc vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Lương Tấn nói, khi nào máy bay hạ cánh thì lại đến tìm anh, cô đang chờ Lương Tấn. Thời gian ở Bức Thành so với Geneva cách nhau rất xa, bây giờ đã xế chiều. Vưu Châu Châu một mình đi dạo phố, cô nhìn thấy một bộ váy ngủ, cầm lên cảm thấy hợp với La Sáng Sáng, cô lại nhớ đến chiếc váy ngủ của La Sáng Sáng lần trước, nên đã quyết định mua. Vưu Châu Châu gọi điện cho cô ấy. Đúng lúc La Sáng Sáng cũng đang ở Bắc Thành, chỉ là, không có ở nhà, cô ấy đang chờ Nguyên Nghị. Cô có chìa khóa nhà của La Sáng Sáng, thế là trực tiếp đem bộ đồ mình mới mua đến nhà cô ấy. Vưu Châu Châu ngồi trên ghế sofa tại nhà La Sáng Sáng, gửi cho cô ấy một tin nhắn, hai người đang hẹn hò sao? La Sáng Sáng trả lời một câu, sao có thể chứ? Trả lời tin nhắn xong, La Sáng Sáng liền ngẩng đầu nhìn về đầu kia của sân bay. Đây là khu tập huấn của Bắc Hàn. Có một chiếc Airbus A320 đang đáp xuống phía bên kia, Nguyên Nghị đang dạy một phi công cách bay căn bản, có nghĩa là dạy bọn họ cách cất cánh, bay một vòng rồi lại hạ xuống. Nguyên Nghị dạy đến tận trưa, La Sáng Sáng cũng ở đó đợi đến trưa, cô cho là anh vẫn còn phải bay, cửa khoang máy bay chợt mở ra, anh chàng phi công thực tập đi xuống, sau đó, Nguyên Nghị xuất hiện trước cửa khoang. Mắt La Sáng Sáng không chớp nhìn anh bước xuống máy bay, đi đến nơi cô đứng, chờ cả một buổi chiều. Có chuyện gì quan trọng đến vậy, Nguyên Nghị đến trước mặt La Sáng Sáng, cất tiếng nói, anh rất cao, cô cùng lắm chỉ cao đến bả vai anh. La Sáng Sáng ngẩng đầu nhìn anh, em sắp sửa thi lên làm tiếp viên phục vụ cho khoan hạng nhất rồi, đây là chuyện tốt. Nguyên Nghị khua tay, ra hiệu bảo cô cùng đi với anh, ngày mai sẽ phải kiểm tra. La Sáng Sáng đi bên cạnh, nói, Nguyên Nghị đáp trả, cố lên. La Sáng Sáng gật đầu, ừm, nếu như thi đậu, anh và Tây Tây sẽ đi chúc mừng em, vậy còn nếu như không, phải tự tin vào bản thân mình chứ, được à, anh rể, ngày mai anh phải bay sao? La Sáng Sáng hỏi, ừm, phải hướng dẫn một người nữa. La Sáng Sáng ta một tiếng, im lặng một chút mới nói, anh đã thấy tài liệu trong công ty chưa, Châu Châu được trao tặng danh hiệu phi công ưu tú, ngày mai sẽ mở cuộc họp biểu dương. Nhưng bây giờ em lại phải kiểm tra thử, còn anh lại phải bay. Nguyên Nghị suy nghĩ một chút, nói, có học viên đi, để anh bảo bọn họ quay phim lại. La Sáng Sáng khẽ cười, anh rể lúc nào cũng có cách. Hai người họ bên trong sân bay, vừa đi vừa nói chuyện. Vưu Châu Châu ngồi ở nhà La Sáng Sáng một lúc lại trở về. Ngày mai sẽ có cuộc họp biểu dương, La Sáng Sáng không đến, Nguyên Nghị không đến, cả Lương Tấn cũng không đến, chỉ một mình cô đi. Vừa ngồi lên xe taxi, điện thoại cô nhận được một tin nhắn. Lương Tấn nói anh đã đến sân bay Geneva rồi, ngày mai anh sẽ theo dõi cuộc họp qua laptop. Vưu Châu Châu trả lời, sẽ không lên truyền hình đâu, có đồng nghiệp quay lại. Vưu Châu Châu cong khóe môi cười, được, coi xong nhớ nói cho tôi biết, trong phòng đó ai đẹp nhất. Lương Tấn trả lời, anh cất điện thoại lại, ra khỏi buồng lái. Cơ trưởng, có một người vẫn luôn chờ anh bên ngoài, anh ở trong buồng lái làm gì thế? Lý Sơ Nhất trêu chọc. Lương Tấn ngẩng đầu, Minh Ngọc đứng trước cửa buồng nhìn anh cười. Lương Tấn đi đến trước mặt Minh Ngọc, hỏi, chuyện gì? Minh Ngọc cười nói, lần đầu tiên ngồi trên máy bay anh Tấn lái, thật thích. Lý Sơ Nhất vừa mới đến cửa khoang, vẫn còn chưa xuống khỏi máy bay, nghe được Minh Ngọc gọi như thế lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn Lương Tấn cười lớn. Lương Tấn nói, vẫn nên gọi tên, tối hôm qua anh không chịu gặp cô, hôm nay lại muốn cô gọi thẳng tên anh. Minh Ngọc có cảm giác Lương Tấn đang muốn giữ khoảng cách với mình, mà cô chưa từng có ý nghĩ gì bậy bạ với anh hết, luôn xem anh là bạn thân của anh trai mà thôi, giờ anh làm vậy cũng quá mức lạnh lùng rồi. Minh Ngọc nhìn Lương Tấn, nói, hồi trước em gọi vậy vẫn được mà. Lương Tấn nói, trước kia như thế nào cũng không quan trọng, trước kia như thế nào cũng không quan trọng. Vậy bây giờ có gì quan trọng sao? Minh Ngọc mấp máy môi, nhìn Lương Tấn, từ lúc em biết anh đến giờ đều gọi anh như vậy, mà xưng hô thế kia cũng có khác gì nhau đâu. Sao anh lại để ý đến thế? Minh Sâm mới là anh của cô, Lương Tấn nói. Thế thì đã sao? Minh Ngọc nhìn anh. Lương Tấn trả lời, tôi chỉ là bạn thân của anh cô thôi, chừng nào có chuyện gì đó quan trọng lắm thì hẳn tìm tôi. Chuyện quan trọng, Minh Ngọc mấp máy môi, cảm ơn, chỉ vì cách xưng hô thôi mà anh lại phản ứng nhiều đến thế, đã buồn lại thêm chuyện không vui. Cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp, em không có chuyện gì quan trọng, chỉ vì bị đình chỉ bay, nên em nghĩ nên tìm chỗ nào đó yên tĩnh một chút, thế là đi mua vé làm khách hàng phổ thông. Lương Tấn gật đầu, xuống máy bay, những người khác cũng đã xuống hết. Lương Tấn nói xong thì đi ra cửa khoang, từ trên thang bộ đi xuống. Minh Ngọc vội vàng đuổi theo sau, anh và mọi người trong tổ bay có xe đến chở về khách sạn. Một chiếc xe buýt đang chờ bên ngoài, Lương Tấn nói, tôi đi trước đây. Minh Ngọc đứng dưới, nhìn anh đang bước lên xe. Cô đáp, gặp anh sau. Lương Tấn lên xe, quay đầu nhìn Minh Ngọc một chút rồi gật đầu. Sau khi lên xe tìm chỗ ngồi, xe bắt đầu lăn bánh, sau đó đi khỏi, để một mình Minh Ngọc đứng đó nhìn theo. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe kia nữa, Minh Ngọc mới gọi taxi. Trên xe, Lý Sơ Nhất tò mò hỏi Lương Tấn, cơ trưởng à, anh cũng biết cơ trưởng Minh sao? Anh ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, không trả lời. Lương Tấn không để ý đến cậu ta, Lý Sơ Nhất bắt đầu thấy chán, trong lòng không khỏi dằn xuống nỗi tò mò, quay sang nói chuyện tiếp với người khác trên xe. Đến khách sạn, sau khi tiếp viên trưởng phân chia phòng xong xuôi, mọi người ai nấy đều cầm thẻ, tự về phòng của mình. Lương Tấn vào phòng tắm rửa, định là sau khi xong sẽ lên giường ngủ một lúc, vì trái giờ. Tắm xong anh lập tức leo lên giường nằm, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Thế rồi điện thoại đột nhiên vang lên, anh mở mắt, lấy điện thoại đang nằm trên tủ bên cạnh giường đến kiểm tra, là Vưu Châu Châu gọi video đến. Anh ngồi xuống, dựa đầu vào thành giường, kết nối cuộc trò chuyện. Khi cuộc trò chuyện được kết nối, trên màn hình bất thình lình xuất hiện một cái môi đỏ. Cái môi đó chu lên, sau đó, moa, một tiếng, hôn môi anh, hôn tim anh, khóe môi của Lương Tấn khẽ cong lên. thế nào, trên màn hình vẫn cái môi đỏ ấy, khi nói, mở ra khép lại. Lương Tấn nói, đáng sợ, màn hình lúc này đã thay bằng đôi mắt quyến rũ. Cặp mắt đó cách màn hình nhìn anh chăm chú, tôi vừa mới mua son, chắc sẽ rất ngon miệng đó, có đẹp không? Vưu Châu Châu lại hỏi tiếp, ừm, có muốn hôn không? Lương Tấn hơi mở miệng, dừng lại vài giây, nhàn nhạt, từ một tiếng, thật thà là đức tính tốt, cuối cùng gương mặt xinh đẹp của cô cũng đã xuất hiện trên màn hình. Vưu Châu Châu nói, cơ trưởng Lương, để thưởng cho sự thành thật của anh, tôi cho phép anh tưởng tượng đến cảm giác khi tôi hôn anh, tôi không có bị bệnh, cứ tưởng tượng tôi đang hôn chỗ nào đó của anh đi. Trong đầu Lương Tấn hiện lên rất nhiều hình ảnh. Ánh mắt anh chợt lóe lên, thản nhiên nói, không có chuyện gì thì tôi cúp máy. Vưu Châu Châu cười đến gió cả mắt, vừa rồi anh nghĩ đến gì đó, không có gì, cơ trưởng Lương lại không thành thật rồi, Vưu Châu Châu cười. Sau đó mới nghiêm chỉnh lại hỏi, anh đã đến khách sạn rồi hả? Ừm, cô lại cố ý hỏi tiếp, ở với ai đó, ở một mình, à, vậy thì anh đi ngủ sớm một chút đi, cũng trái giờ mà, ừm, em cũng vậy, nhớ là, nhớ rồi, Vưu Châu Châu kéo dài âm thanh, còn chưa nói xong Lương Tấn đã ngắt lời, anh biết tôi muốn nói gì sao? Lương Tấn thản nhiên nói, phải nhớ xem buổi họp biểu dương của em, còn nữa, không còn, Vưu Châu Châu nói, nhìn trong đó coi ai đẹp nhất, Vưu Châu Châu, chuyện gì, núi cao thì vẫn có núi khác cao hơn, người giỏi thì vẫn có người khác giỏi hơn, cô nghe xong, lập tức mở to mắt nhìn Lương Tấn, anh cười nhạt một chút, nói tiếp, cúp đây, Vưu Châu Châu cau mũi, cúp điện thoại, kết thúc cuộc trò chuyện, Lương Tấn đặt điện thoại lại trên tủ cạnh giường, nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Vưu Châu Châu ra khỏi giường, trang điểm, đi mua bữa sáng. La Sáng Sáng gửi tin nhắn đến, Châu Châu, tớ phải đi kiểm tra thử, Nguyên Nghị sẽ ở đó quay phim lại, khi nào thi xong, tớ sẽ xem lại. Vưu Châu Châu nhắn lại hai chữ, sau đó gửi tiếp, thi tốt nhé. Vưu Châu Châu nhiều lần được khen thưởng và cũng rất nhiều lần cô tham gia các cuộc họp khen thưởng. Khi đó, cô không quan tâm tới các cuộc họp đó lắm, nhưng lần này thì khác. Cô đã đoạt được giải thưởng phi công ưu tú, nó khác với những giải thưởng trước. Nó là giải thưởng cao nhất cô đoạt được, tượng trưng cho sự vinh dự cao nhất, là thứ mà cô chưa bao giờ nghĩ tới trong từng ấy năm bay của mình. Sau 2 tiếng, cuộc họp được bắt đầu. Bên trong phòng họp mấy trăm ghế cũng đã được lắp kín. Người được tuyên dương là Vưu Châu Châu được vinh dự ngồi hàng đầu, cùng với những lãnh đạo của các công ty hàng không khác, tất nhiên, cũng không thể thiếu lãnh đạo của cục hàng không. Sắp bắt đầu rồi, Vưu Châu Châu ngồi trên ghế, cúi đầu nhắn tin cho Lương Tấn, vừa đúng rạng sáng 2 giờ bên Geneva, cô chỉ gửi tin cho anh hay, định là chờ đến khi nào anh tỉnh dậy sẽ thấy tin nhắn liền. Lúc này trở Geneva, Lương Tấn vẫn chưa ngủ. Anh ngồi trên ghế, trước mặt là một cái bàn, trên mặt bàn có một chiếc laptop đang cắm cục sạc. Sau một loạt nghi thức trường rà xong thì MC lên tiếng, cơ trưởng Vưu Châu Châu của Trung Quốc đã 2 lần thành công xuyên qua bão tố sấm chớp. Cứu tính mạng của 400 người 2 lần. Sau đó, vì một cơ trưởng khác gây ra lỗi lầm mà máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc, cô ấy lại kịp thời ra tay, khiến toàn bộ hành khách được an toàn. Sau khi xem xét biểu hiện xuất sắc của cơ trưởng Vưu, chúng tôi xin quyết định trao tặng cô danh hiệu, cúp và giấy chứng nhận, phi công ưu tú. Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng, kéo dài không dứt. Nào, bây giờ xin mời cơ trưởng Vưu Châu Châu lên sân khấu. Vưu Châu Châu đứng dậy, đi đến trước sân khấu. Khi cô vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của cả khán phòng, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có giọng nói la lớn lên, tôi phản đối. Tôi phản đối, Vưu Châu Châu quay đầu nhìn về dưới sân khấu, giữ an toàn cho mọi người là trách nhiệm của mỗi một cơ trưởng, tôi vẫn sẽ tiếp tục tuân theo điều đó. Mặc dù tôi đã thành công bay qua sấm chớp mưa bão 2 lần, cũng đã thành công hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc, cứu được tính mạng của cả 100 người, nhưng tôi cũng không coi đó là vinh quang. Vì đó là trách nhiệm mà tôi nên làm. Bản thân tôi luôn hy vọng sẽ không xảy ra tai nạn, cũng hy vọng tất cả mọi người đều sẽ được bình an. Tất cả mọi người đều đứng dậy, quay đầu ngạc nhiên nhìn lại, thấy cửa sau của phòng họp bị đẩy ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, một ông lão chừng 50 hoặc 60 chống gậy, chậm rãi hiện rõ lên trong tầm mắt của mọi người. À, thầy Dương đến rồi, có người bắt đầu lên tiếng. Ông ấy là ai thế? Thầy Dương là ai? Thầy Dương nào thế? Là một trong những người đầu tiên được trao tặng danh hiệu phi công ưu tú vào năm 1997. Ông ấy đã lái được hơn 4.200 giờ, cũng đã bay được hơn 42 năm, là một trong những người nhận được danh hiệu cao nhất của phi công. Ngoài ra ông ấy cũng là người khó tính nhất, luôn được mọi người trong giới kính trọng, Nhưng vừa rồi thầy ấy mới vừa lên tiếng phản đối, ông ấy định phản đối cái gì, không biết nữa. Tất cả mọi người ai cũng đều tò mò, bàn tán từ khi thấy thầy Dương bỗng nhiên xuất hiện ở đây lại còn lên tiếng phản đối, thật sự vẫn chưa thể hiểu là ông ta đang muốn phản đối về vấn đề gì. Phản đối cơ trưởng Vưu Châu Châu của Bắc Hàn lên nhận danh hiệu phi công ưu tú sao? Nếu thật sự là thế thì lý do vì sao ông ấy lại phản đối? Ánh mắt mọi người vừa tò mò xen lẫn nghi ngờ, không ngừng dõi theo bước chân của thầy Dương. Ông chống gậy, từng bước chậm rãi đi lên bậc thang để đến được sân khấu của phòng họp. Có người chạy đến đỡ lấy cánh tay của ông, là chủ nhiệm Trần của công ty Bắc Hàn. Bên dưới có người nhỏ giọng nói, chủ nhiệm Trần của Bắc Hàn đã từng là học trò của thầy Dương đó. Ngoài ra, cục trưởng lãnh đạo cũng đã từng là học trò của thầy ấy luôn. Thầy Dương được chủ nhiệm Trần giúp, vẫn tiếp tục chậm rãi bước lên sân khấu. Ánh mắt của Vưu Châu Châu vẫn luôn dõi theo ông. Cô không biết ông ấy là ai, nhưng cho đến khi nhìn thấy chủ nhiệm Trần chạy đến đỡ, cô lắp bắp kinh hãi. Thân phận người này quả thật không đơn giản, có lẽ là người có tiếng. Mà ông ấy lại vừa mới lên tiếng phản đối cô nhận danh hiệu phi công ưu tú sao? Thầy Dương dừng bước, ánh mắt cũng theo đó ngừng lại trên người Vưu Châu Châu. MC lúc này mới lên tiếng, à, thầy Dương đã đến, không biết thầy có gì muốn nói ạ? Ông ta nhìn Vưu Châu Châu đứng trên sân khấu, chậm rãi mở miệng, danh hiệu phi công ưu tú này, cô ấy chưa đủ tư cách để nhận. Mặc dù bên dưới cũng đã có vài người đoán được lý do thầy Dương đến, nhưng nghe từ chính miệng ông ấy nói ra cũng đủ sợ không thôi. Bên dưới càng lúc bàn tán càng nhiều, tại sao chứ, tại sao vậy nhỉ? Trên sân khấu, Vưu Châu Châu nhắm mắt lại, MC hỏi, tại sao thầy Dương lại phản đối? Ông ấy nói, danh hiệu phi công ưu tú là đại diện cho vinh dự cao nhất. Tôi không tán thành việc để tiêu chuẩn việc trao tặng giải thưởng bị hạ xuống. Suốt 20 năm qua, chưa có trường hợp nào phi công có giờ bay dưới 20.000 giờ được trao tặng giải thưởng này. Vị cơ trưởng này, số giờ bay được khoảng 10.000 giờ chưa? Chưa à, Vưu Châu Châu ngẩng đầu, nói không kiêng kỵ gì cả. Cô chỉ đạt khoảng 6.000 giờ bay, còn cách rất xa con số 10.000 giờ, mà cách con số 20.000 giờ còn xa hơn. Hơn nữa, muốn bay được khoảng 20.000 giờ thì chắc chắn phải có số năm bay lên tới khoảng 20 năm. Nhưng cơ trưởng Vưu đã có 6 năm kinh nghiệm, số lần mắc sai lầm là không, còn bay rất nhiều lần dưới thời tiết xấu nhưng cô ấy vẫn đảm bảo được cả chuyến bay an toàn, đảm bảo được cả hành khách lẫn tài sản an toàn. Ví dụ như cô ấy đã 2 lần lái máy bay vượt qua giông bão, ví dụ như cô ấy đã điều khiển máy bay thành công hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc. Từ những ví dụ đó, ta có thể thấy dưới những tình huống khẩn cấp, cơ trưởng Vưu vẫn xử lý một cách rất chuyên nghiệp, MC nói với thầy Dương. Vượt qua giông bão rất tốt, hạ cánh khẩn cấp không tồi, đảm bảo an toàn cho chuyến bay là trách nhiệm của cơ trưởng. Nhưng nếu chỉ có vậy mà đã trao tặng danh hiệu thì không thỏa đáng. Ngoài trừ kỹ thuật thì khi điều khiển máy bay cần phải có kinh nghiệm, mấy nghìn giờ bay mới có thể tích lũy được chút kinh nghiệm, không đủ điều kiện để đạt danh hiệu. Trong tương lai, 10 năm hay 20 năm nữa giữ được an toàn cho chuyến bay mới có tư cách nhận danh hiệu phi công ưu tú. Đây là vinh dự cả đời, ông ấy lại lên tiếng. Ông ấy nói như thế khiến cho mọi người trong phòng đều im lặng. Phòng họp yên lặng tới nỗi có thể nghe được cả tiếng hít thở. Bọn họ có người đồng ý với ý kiến của ông ấy, có người nói ông già quá mức quy củ, cố chấp, cứng nhắc. Vưu Châu Châu như đang suy nghĩ, không nói gì. Một lúc sau, tiếng nói chuyện lại vang lên. Không biết buổi biểu dương này có còn tiếp tục không nhỉ? Bên cục sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Sẽ hủy buổi lễ tuyên dương này sao? Bầu không khí đột nhiên trở nên bức bách. Vưu Châu Châu đứng trên sân khấu, lẳng lặng đưa mắt nhìn mọi người ngồi dưới, cuối cùng dừng lại trên người thầy Dương. Ông nhìn cô chăm chú, sau đó quay người lại nhìn lấy lãnh đạo ngồi trên hàng ghế thứ nhất. MC cũng nhìn qua lãnh đạo, ấp úng lên tiếng, chuyện này, người ngồi trên ghế lúc này mới hắn giọng ho một tiếng, phòng họp lớn trong nháy mắt yên tĩnh lại, dường như cũng đang nín thở lắng nghe lấy sự lựa chọn của ông. Thầy Dương nói rất đúng. Chỉ có điều, vấn đề trao tặng danh hiệu này cho cơ trưởng Vưu đã được bàn bạc trước, lần này là lý do đặc biệt. Danh hiệu phi công ưu tú này vẫn sẽ được trao cho cô ấy, lãnh đạo nói. Là có lý do đặc biệt, mọi người nhìn lẫn nhau rồi gật đầu, là do cô ấy có lý do đặc biệt. Thầy Dương cũng không tức giận, chỉ thở dài, lý do đặc biệt mới ra này, sau này không biết có bao nhiêu cái lý do đặc biệt nữa đây. Những gì tôi muốn nói cũng đã nói xong, muốn làm gì thì mọi người tự quyết định đi. Lãnh đạo cười nói, thật lòng cảm ơn thầy Dương. Ông đi về phía cửa phòng họp, nghiêng đầu nhìn qua chủ nhiệm Trần, không cần phải dìu tôi, buổi tuyên dương lại được diễn ra. MC mời lãnh đạo lên sân khấu trao giấy chứng nhận cho Vưu Châu Châu. Cơ trưởng Vưu, Chúc mừng cô, lãnh đạo đưa giấy chứng nhận cho cô trước mặt mọi người, cười toét miệng, Vưu Châu Châu không nhận. Cô nhỏ giọng nói với lãnh đạo một câu, cảm ơn, nhưng xin bác hãy đem giấy chứng nhận này thu lại đi ạ. Lãnh đạo kinh ngạc nhìn Vưu Châu Châu, cô nhìn xuống khán đài, ngẩng đầu nói, cảm ơn mọi người đã đồng ý, nhưng tôi không xứng đáng để nhận lấy danh hiệu này. Tất cả mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, nhìn cô, thầy Dương đang chống gậy đi đến cửa cũng ngạc nhiên khựng lại. Cơ trưởng Vưu, cô đang nói gì thế? MC ngạc nhiên hỏi lại, vì cứ tưởng bản thân mình nghe nhầm. Vưu Châu Châu nghiêm túc lên tiếng, tôi không nhận lấy danh hiệu này, cũng không muốn nhận lấy vinh dự này. Ngoài ra, bản thân tôi cũng đồng ý với quan điểm thầy Dương, tôi vẫn còn chưa đủ tư cách để nhận lấy danh hiệu cao nhất của phi công, cũng không thể nào chịu được. Tôi đồng ý tuân theo chuẩn mực để nhận được danh hiệu, vì để nhận được vinh dự này, ai cũng phải dùng cả đời để chứng minh. Vưu Châu Châu gặp người trước thầy Dương, ngẩng đầu nói, giữ an toàn cho mọi người là trách nhiệm của mỗi một cơ trưởng, tôi vẫn sẽ tiếp tục tuân theo điều đó. Mặc dù tôi đã thành công bay qua sấm chớp mưa bão hai lần, cũng đã thành công hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc, cứu được tính mạng của cả trăm người, nhưng tôi cũng không coi đó là vinh quang, vì đó là trách nhiệm mà tôi nên làm. Bản thân tôi luôn hy vọng sẽ không xảy ra tai nạn, cũng hy vọng tất cả mọi người đều sẽ được bình an. Vưu Châu Châu nói xong, đi xuống khán đài, đến một bên cửa, dừng lại gặp người trước mặt thầy Dương thêm lần nữa, sau đó bước đi. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, nên vì thế sau khi Vưu Châu Châu bỏ đi thật xa tiếng vỗ tay mới vang lên tràn ngập cả khán phòng. Trên mặt thầy Dương nở lên một nụ cười hiền từ. Cô gái này tên là gì? Ông quay sang hỏi chủ nhiệm Trần. Trên mặt chủ nhiệm Trần không khỏi hiện lên sự hãnh diễn. Thưa thầy, cô ấy tên là Vưu Châu Châu, là nữ cơ trưởng của bộ phận bay của con. Lương Tấn khép laptop lại, lấy điện thoại ra gọi. Tiếng chuông reo lên hồi lâu mới có người bắt máy. Cơ trưởng Lương, âm thanh của Vưu Châu Châu truyền đến. Giọng nói có phần miễn cưỡng, em đang ở đâu? Lương Tấn hỏi, anh muốn đến tìm tôi sao? Lương Tấn im lặng một chút, nói, tôi đang ở Geneva, tôi biết rồi, về không được. Vưu Châu Châu khẽ cười, em cười cái gì? Nét mặt anh nghiêm trọng, biết là anh sẽ không về được. Lương Tấn lại trầm mặt, hồi lâu, hỏi, em ổn không? Anh xem rồi à? Có gì mà không ổn chứ? Tôi là nữ cơ trưởng trẻ tuổi, à không, là nữ cơ trưởng xinh đẹp nhất. Vưu Châu Châu nói, lại thở dài một tiếng, tôi đã không còn là nữ cơ trưởng trẻ tuổi nhất rồi. Lúc đó, cô nói cô là nữ cơ trưởng Trung Quốc trẻ tuổi nhất ở Bắc Hàn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Hình ảnh lúc đó vẫn còn đang phản phất trước mắt, trong mắt Lương Tấn hiện lên ý cười nhàn nhạt. Anh nói, chờ tôi, sao cơ, chờ tôi về. Vưu Châu Châu đang đi đến ngã tư, đèn đỏ dành cho người đi bộ bên kia đường sáng lên, cô ngừng bước lại, chờ đèn xanh. Tay cầm điện thoại cười. Anh muốn về để an ủi tôi sao? Lương Tấn không trả lời, mà lại nói, ngày mai tôi sẽ trở về, có điều khi tôi về đến sẽ rất khuya, dự trù thêm thời gian đến trễ thì tầm 12 giờ đêm mới đến nơi. Tôi biết rồi, vậy tôi tắt máy đây. Vừa đúng lúc đèn xanh sáng lên, Vưu Châu Châu cúp điện thoại, đi ngang qua đường. La Sáng Sáng ngồi trước bàn máy tính để kiểm tra lên chức tiếp viên phục vụ khoan hạng nhất. Mọi người ngồi xung quanh cô ai cũng đã làm xong bài, nhanh chóng nộp đi ra khỏi phòng thi. La Sáng Sáng nhìn sang chiếc máy tính ở góc bên phải, bên trên có đề khoảng thời gian còn lại là 5 phút, nhưng cô vẫn còn 10 đề chưa xong, bản thân có chút hoảng hốt, tranh thủ đọc đề, nhanh chóng dùng chuột chọn lấy đáp án, thời gian hiện lên còn 1 giây. La Sáng Sáng nhìn qua loa lại đề, vội vàng kiểm tra lại toàn bộ đáp án, rồi chạy lên nộp bài. Sau khi nộp xong, trên màn hình máy tính hiện lên số 95, qua, La Sáng Sáng không khỏi hạnh phúc. Cô ra khỏi phòng thi, gửi tin nhắn cho Nguyên Nghị, anh rể, em qua được kỳ thi viết rồi. Nguyên Nghị đang dạy học viên lái máy bay, nên không mở điện thoại được, La Sáng Sáng biết, nhưng vì không đợi được tin trả lời như trong dự tính, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Vưu Châu Châu để báo tin vui. Chúc mừng cậu, nhưng cậu vẫn còn một cửa ải nữa, Vưu Châu Châu mừng thay cho cô bạn của mình. Châu Châu à, cậu phải giúp tớ cách phát âm tiếng Anh đó, cậu thử tìm người khác đi, ai, anh rể thân yêu của cậu đó. Anh ta nói tiếng Anh rất chuẩn luôn, giọng nói lại cực kỳ dễ nghe. Mặt La Sáng Sáng nóng lên, anh ấy lúc nào cũng bận bay, không biết có thời gian hay không nữa, tớ cũng phải bay mà. Cậu hỏi thử anh ấy coi sao, La Sáng Sáng suy nghĩ một chút, ừ, một tiếng, à đúng rồi, Châu Châu, lễ tuyên dương kết thúc rồi hả? Không thể nhìn thấy cậu lên nhận bằng, tớ thấy thật tiếc, kết thúc rồi, vậy chúng ta đi đâu đó chúc mừng đi, không muốn đi, La Sáng Sáng cũng không miễn cưỡng. Cô nghĩ rằng chắc do Vưu Châu Châu đang mệt, Vưu Châu Châu cũng không kể chuyện mình từ chối nhận vinh dự đó cho La Sáng Sáng. Bây giờ cô rất lười phải giải thích, mà chẳng mấy chốc cô ấy cũng biết. Bấy giờ Vưu Châu Châu ngồi trên ba, tay trái nâng ly rượu ung dung lắc, bên trong ly là nước táo. Mà quầy ba này chính là nơi cô từng dẫn Lương Tấn vào, nhưng trên thực tế, quán ba này là một phần tài sản của gia đình Vưu Châu Châu. Giờ phút này trong ba không còn ai khác, chỉ một mình cô. Đèn trên đầu xoay tròn đủ màu sắc, lóe lên, chập chờn lúc sáng lúc tối, giống như thời điểm cô ở cùng với Lương Tấn. Cô đến không phải để uống cho say, bởi vì cô không có lý do gì để say cả. Chỉ là đi ngang qua, đến đó, một lần nữa hưởng thụ cảm giác nơi cô và Lương Tấn đã từng đến. Nhớ lại ngày hôm đó mình cùng với Lương Tấn ở cùng một chỗ, cô bất giác cười thành tiếng. Cô có cảm giác thái độ của Lương Tấn đối với cô đang dần thay đổi, chỉ là cô không hề hay biết anh đã hoàn toàn tan chảy vì cô. Quan hệ giữa hai người họ, Vưu Châu Châu cố gắng suy nghĩ, thật lâu sau đó, cô đung đưa ly rượu, uống một ngụm. La Sáng Sáng tính toán thời gian hạ cánh của Nguyên Nghị sau khi trở lại Bắc Thành. Lần này anh bay rất ngắn, một chiều chỉ bay hơn có 40 phút. Cô đón xe đến sân bay chờ anh. Máy bay Nguyên Nghị hạ cánh vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của La Sáng Sáng gửi tới. Anh gọi lại cho cô, qua rồi sao, qua rồi, âm thanh của La Sáng Sáng vui vẻ truyền đến, em đang ở sân bay đợi anh, đến sân bay rồi à, ừm. Cửa số 5, được, em chờ anh một chút, rất nhanh La Sáng Sáng đã nhìn thấy Nguyên Nghị từ cửa số 5 đi đến. Chân của anh rất dài, bước chân vững vàng, phong thái nổi bật, nhìn anh đang đi về phía mình, khoảng cách càng lúc càng gần, trái tim cô cũng theo đó đập càng lúc càng nhanh. Anh rể, Nguyên Nghị đi đến trước mặt La Sáng Sáng, cô ngẩng đầu, gọi một tiếng, sao lại đến sân bay, Nguyên Nghị hỏi cô, La Sáng Sáng không thể trả lời là vì muốn nhanh chóng được nhìn thấy anh. Bản thân cô cũng trở nên ấp úng không nói nên lời, Nguyên Nghị cũng không tra hỏi nữa, anh nói, đi thôi, bắt xe. Buổi tối dẫn em và Tây Tây cùng đi ăn mừng, hai người đã đang trên đường ra bắt taxi. Hàn huyên vài câu, La Sáng Sáng hỏi Nguyên Nghị về đoạn ghi hình buổi tuyên dương. Nguyên Nghị nhìn cô một cái, nói, Châu Châu đã từ chối nhận danh hiệu phi công ưu tú rồi. Cái gì? La Sáng Sáng giật nảy cả mình. Châu Châu đã từ chối nhận danh hiệu phi công ưu tú, Nguyên Nghị nói lại một lần nữa. Vì sao chứ? Tại sao cậu ấy lại từ chối? Đây là thứ mà rất nhiều phi công cả đời cũng không thể nhận được, Nguyên Nghị gật đầu, đúng vậy, La Sáng Sáng vội cầm điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên nhìn thấy tin tức Vưu Châu Châu từ chối nhận danh hiệu phi công ưu tú, cũng đọc được những lời mà Vưu Châu Châu nói, cô nhanh chóng gọi điện thoại, hỏi xem những lời Vưu Châu Châu nói có phải thật lòng không, đúng thế, Vưu Châu Châu thừa nhận, La Sáng Sáng nói, tớ cảm thấy cậu xứng đáng vì những lý do đặc biệt ấy, Vưu Châu Châu từ chối cho ý kiến, Châu Châu, cậu đang ở đâu? Tớ đến tìm cậu, La Sáng Sáng lại hỏi, tớ không sao. Không phải cậu muốn tìm Nguyên Nghị đến giúp cậu cải thiện tiếng Anh sao? Cậu cứ đi tìm anh ấy đi, tiếng trêu của Vưu Châu Châu từ trong điện thoại vọng ra. La Sáng Sáng không khỏi căng thẳng trong người, chỉ sợ Nguyên Nghị nghe thấy. Cô quay đầu nhìn Nguyên Nghi, hên quá, anh ấy vẫn đang nhìn về phía trước, kết thúc cuộc trò chuyện với Vưu Châu Châu. La Sáng Sáng đề cập với Nguyên Nghị về chuyện cải thiện lại tiếng Anh. Giao tiếp bằng tiếng Anh, Nguyên Nghị hỏi, ừm, Nguyên Nghị gật đầu, được, hai người cùng nhau đi ra khỏi sân bay, bắt xe. Những ngày này Vưu Châu Châu không nhận nhiệm vụ, công ty giống như là đang cho cô nghỉ phép. Trong lúc rảnh rỗi, Vưu Châu Châu đi dạo phố, không hiểu sao lại đi đến chợ đồ cũ, cô cưỡi ngựa xem hoa đi dạo một vòng, mua được một cái băng cũ. Vì đã mua một chiếc băng nhạc, nên cô cũng phải mua thêm một chiếc máy cassette. Cô đem hai thứ mới mua đi đến bên dưới chung cư của Lương Tấn. Nhìn qua hàng ghế hai người họ đã từng ngồi, cô lại đi qua đó. Nhìn xuống chiếc ghế, thấy ốc vít đều đã được cố định lại, chắc là có người sửa nó, vì thế nên cô mới ngồi xuống. Hôm nay là ngày Lương Tấn trở về. Chỉ có điều tận 12 giờ khuya mới đến, cô đưa tay nhìn đồng hồ, còn tận hơn 2 tiếng nữa. Dù gì cũng đã đến đây rồi, cô cũng không ngại ngồi chờ thêm vài tiếng. Chỉ là trong lúc vô tình, cô ngủ thiếp đi, Lương Tấn kéo hành lý về đến, chợt thấy Vưu Châu Châu ngồi trên ghế. Anh đi ưu, đứng trước mặt nhìn cô vài giây, cô vẫn không tỉnh lại, thế là anh nhỏ giọng gọi, Vưu Châu Châu, cô mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn anh về rồi sao, ngồi đây làm gì, Lương Tấn hỏi, chờ anh lâu quá nên ngủ mất tiêu, đây là gì thế, Lương Tấn nhìn thấy máy cassette, giơ lên nhìn xung quanh, Vưu Châu Châu cười nói, không có việc gì làm nên đi dạo. Lúc vào đến chợ đồ cũ thì thấy nó, gió nổi lên, ánh đèn lờ mờ lắc lư theo bóng cây, ban đêm có chút lạnh, Vưu Châu Châu liên tục hắt xì không ngớt. Đi thôi, Lương Tấn đưa tay, lấy chiếc máy cassette, tay còn lại kéo hành lý, chậm rãi đi vào trong sảnh lớn của chung cư, Vưu Châu Châu đi theo sau lưng anh. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có tiếng giày cao gót và tiếng bánh xe của hành lý không ngừng va chạm vào mặt đất, hai người cùng vào thang máy để lên lầu. Lương Tấn mở cửa, Vưu Châu Châu cũng theo vào, sờ đến công tắc, ngón tay khẽ nhấn, cả phòng khách đột nhiên sáng trưng, trên kệ giày vẫn chỉ có một đôi dép lê dành cho nam. Vưu Châu Châu cởi giày cao gót, đi chân không vào trong, mang dép vào, trên sàn rất lạnh, Lương Tấn nói, để tôi, không có lạnh đâu, tôi không thích mang dép. Chừng nào đến mùa đông thì anh lót thảm đi, Vưu Châu Châu đứng trong phòng khách cười nói với Lương Tấn, mùa đông? Em nghĩ đây là nhà em chắc, nhà sao? Vưu Châu Châu nhìn Lương Tấn chăm chú, nhà của chúng ta được không? Anh đặt máy cassette xuống đất, một tay khác thả tay nắm hành lý ra, đổi dép, ngẩng đầu nhìn về phái Vưu Châu Châu, em đang nói sẵn cái gì vậy? Cô biểu môi, tôi nói là, mùa đông phải lót thảm, Lương Tấn nở nụ cười, cô giống như nhìn thấy một món đồ lạ lẫm, anh lại cười. Sao thế? Lương Tấn đặt máy cassette bên lên tủ gỗ bên cạnh tivi, kéo hành lý vào phòng, nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của cô, miệng phun ra hai chữ này. Vưu Châu Châu đi theo anh vào phòng ngủ. Đến khi anh cất hành lý, cô từ phía sau ôm lấy anh chỉ cần cười một chút thôi, vậy mà làm cho tôi có cảm giác giống như cây vạn tuế nở hoa, núi băng tan chảy vậy. Lương Tấn quay người nhìn cô, nhớ lại chuyện lúc nãy, bản thân anh cũng không biết mình bất giác cười, nhưng anh lại trả lời, Vưu Châu Châu, tôi không phải là cây vạn tuế cũng không phải núi băng. Vưu Châu Châu khẽ liếc nhìn, bộ dạng của anh nghiêm túc như thế không giống như cây vạn tuế hay núi băng mới là lạ đó. Lương Tấn đứng đó, nhìn cô. Cô hỏi, nhìn cái gì? Em là nữ cơ trưởng có kỹ thuật nhất nhì trong giới phi công, Lương Tấn nói. Đột nhiên anh nói ra một câu như vậy, Vưu Châu Châu biết anh vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện có người phản đối chuyện cô nhận danh hiệu phi công ưu tú ấy. Cô không khỏi cười nói, cơ trưởng Lương, anh đang an ủi tôi sao? Lương Tấn, không thực tế chút nào, cô liếc mắt. Anh suy nghĩ một chút, lại lên nói, dạo phố, hả? Ngày mai cùng em đi dạo phố, Lương Tấn nói. Vưu Châu Châu cong mắt cười. Vậy thì anh phải đảm bảo số dư trong tài khoản phải dư giả, hạn trong thẻ tín dụng vẫn còn ổn đó, thời gian không còn sớm, Lương Tấn nói muốn đưa cô trở về, tay Vưu Châu Châu sờ tới sờ lui trên ngực anh muốn đưa tôi về nhà thật sao? Lương Tấn khẽ ho, lấy tay cô ra, nói, vậy thì đi tắm, nghỉ ngơi sớm một chút. Vưu Châu Châu đi vào phòng tắm, tắm rửa. Cô không có đồ kẻ đây, nên buộc phải mặc đồ của Lương Tấn, áo sơ mi dài lắm cũng chỉ vỏn vẹn đến mé đùi. Lúc đến phiên Lương Tấn đi tắm, cô ngồi nghịch chiếc máy cassette kia, bỏ băng vào trong máy, đè xuống chốt mở khóa, tiếng nhạc vang lên, là tiếng nhạc piano bài Khu Vườn Bí Mật, cách âm của chung cư rất tốt, âm thanh cô mở cũng không lớn. Nghe một hồi, cô cười nói, âm điệu cũng không tệ. Lương Tấn từ phòng tắm đi ra, nghe được tiếng nhạc, quay đầu, nhìn thấy đôi chân của Vưu Châu Châu đang nằm bắt chéo, đôi chân ung dung nhịp theo điệu nhạc, trắng nõn lại thon dài, chỉ muốn cắn một cái. Bởi vì ý nghĩ của bản thân, nên anh không khỏi cau mày. Vưu Châu Châu nhìn thấy Lương Tấn đã ra, vội vàng đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt anh, cười nói, nhảy một điệu không, không buồn ngủ à, cho ấm người mà. Cô nhìn Lương Tấn, nói, cơ trưởng Lương, anh có muốn nhảy một điệu không? Không biết nhảy. Lương Tấn cúi đầu nhìn Vưu Châu Châu, nói. Vưu Châu Châu lại tiếp lời, không sao đâu, anh chỉ cần cử động theo tôi thôi. Lương Tấn nhìn thấy cô lộ ra đôi mắt đầy hy vọng, lâu sau, gật đầu. Cái tay này thì nắm lấy tay tôi, còn tay còn lại thì khoác lên hông tôi. Phần người trên thì cứ thế, giữ nguyên bộ dáng như vậy. Phần thân, anh chỉ cần chuyển động gót chân theo tiết tấu của tôi là được. Vưu Châu Châu chỉ cho Lương Tấn cách nhảy đơn giản, sau đó ngẩng đầu, lên tiếng, cơ trưởng Lương, chúng ta cùng thử một chút nào. Lương Tấn làm theo lời Vưu Châu Châu nói, một tay nắm lấy tay cô, một tay nhẹ nhàng khoác lên hông cô. Phần thân từ hông lên đầu thì phải giữ nguyên nha, cô nhắc lại lần nữa. Cả người trên của Lương Tấn thẳng tắp, nghe nhạc, theo động tác của tôi di chuyển tới lui, bước chân cô theo tiết tấu âm nhạc, bước một bước về phía trước, lại lùi một bước về phía sau, đổi hướng, xoay trong. Lương Tấn học theo cô, sau vài lần luyện tập, anh đã biết được cách thức nên đã nhanh chóng theo kịp bước chân và phối hợp cùng với cô. Đúng, là như thế, cơ trưởng Lương nhảy rất khá, Vưu Châu Châu khen ngợi, cũng đơn giản mà, trong mắt Lương Tấn bất giác toát lên một tia vui vẻ. Âm nhạc lại trở nên nhẹ nhàng, động tác của hai người cũng theo đó mà chậm lại, bọn họ cứ thế mà nhảy, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Lúc này trời đã về khuya, trên cầu Thất Sảo chỉ có ánh đèn sáng lên, nhưng không một ai trên đó, đến cả xe cũng gần như không có. Mọi người ai nấy đều bắt đầu bước vào giấc mơ đẹp, thành phố giống như một tòa thành bị bỏ không, tuy gió liên tục thổi, nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh. Dường như cả thế giới chỉ còn lại mỗi hai người họ. Vừa nhảy, Vưu Châu Châu vừa đem đầu tựa lên ngực Lương Tấn. Giữ thẳng người, Lương Tấn nhắc nhở Vưu Châu Châu, anh đột nhiên bước lên, thu lại đang vẽ thẳng tắp ban nãy. Vưu Châu Châu thuận thế rút tay ra khỏi tay anh, thay vào đó dùng cả hai tay ôm lấy eo anh, nhắm mắt lại. Trong tay Lương Tấn trống trải, anh cúi đầu, nhìn người trong lòng ngực, hỏi, không nhảy nữa à, cả người bọn họ vẫn chuyển động theo âm nhạc, nhẹ nhàng lắc lư. Giọng Vưu Châu Châu lười biếng vọng ra từ trong ngực Lương Tấn nói, cứ nhảy như vậy đi, anh thu lại cánh tay trống ban nãy, đặt hai tay cô lên sau cổ anh, còn hai tay mình thì ôm lấy eo cô. Hai người chuyển thành tư thế ôm nhau, mới nãy là ai nói, nhất định phải giữ nguyên tư thế, Lương Tấn chậm rãi lên tiếng, tôi nói, nhưng vẫn thích cảm giác ôm nhau như vậy hơn. Vưu Châu Châu tựa đầu lên ngực anh, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cười, anh cứ nói đi, cô hỏi anh. Lương Tấn không trả lời. Tôi thích mùi đàn ông trên người anh, Vưu Châu Châu lại nói tiếp. Lương Tấn đáp lại, không phải là mùi sữa tắm sao? Cô nhẹ giọng cười, mùi đàn ông, nhảy rồi lại nhảy. Lương Tấn có cảm giác cả người của cô càng lúc càng thêm mềm mại, bất cứ lúc nào cũng có thể tuột xuống khỏi tay anh. Lòng không kìm được bàn tay sau lưng cô siết chặt thêm chút nữa, đôi tay đặt sau cổ anh cũng theo đó siết chặt. Vưu Châu Châu chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông cùng cô khiêu vũ, biểu hiện so với quá khứ có phần dịu dàng hơn. Khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu. Cô cong môi, khẽ gọi, cơ trưởng Lương. Lương Tấn đem đầu cô ấn vào ngực anh. Thật khó mới có thể nhìn thấy được bộ dạng này của anh đó, Vưu Châu Châu nói. Lương Tấn không trả lời. Tim của anh cũng đập rất nhanh nữa, Vưu Châu Châu lại nói. Lương Tấn vẫn không trả lời. Tay phải đặt trên cổ anh thu lại, dời lên trên ngực, cảm nhận nhịp tim của anh. Miệng không ngừng lẩm bẩm lặp lại những gì mình nghe được. Ba dung, bịch bịch. Đừng có nói chuyện, Lương Tấn cúi đầu nhìn cô, tay Vưu Châu Châu không yên phận chui vào trong áo anh. Lương Tấn lại nói, đừng nhúc nhích, cô cười lớn, hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.